Biết rõ khoảng cách giữa Tô Hiểu và Ma Linh gần như là mối nguy hiểm chết người đối với ám sát hệ Như Hi Nhi. Ngay sau đó, Tô Hiểu và Ma Linh trao đổi vị trí, từng đợt huyết sắc chả mang lại lần nữa, xé toạc rồi giá, hô hô. Tô Hiểu nhanh chóng thi triển hai lần, không gian xuyên thấu, kéo khoảng cách giữa mình và mọi người ra đến mấy chục mét. Hắn một tay nắm hư không, và một viên ác mộng bản thôn phệ giả xuất hiện, với lực hút kim khủng bao trùm một phạm vi rộng lớn xung quanh. Sinh mệnh lực của Zuyas, Wood, Khống Mậu Sư, Ngoan Nhân Huynh và những người khác nhanh chóng bị hút sạch, mật đi, không ít. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu vừa tiếp nhận một đợt công kích, khiến HP của hắn giảm chút ít, nhưng rất nhanh chóng được hồi phục đầy đủ. Tô Hiểu chỉ tay về phía cha xứ, một tiếng lạch cạch vang lên, ngay lập tức, một đạo huyết lôi xuất hiện, không hề có dấu hiệu báo trước. Nó không chỉ di chuyển với tốc độ cực nhanh, mà uy lực cũng vô cùng kinh khủng, khiến cho nơi điểm rơi của nó, theo đường đi, hiện lên những vết lôi kích huyết sắc. Bên trong không gian ý thức, mặt nước bình tĩnh tạo nên những tầng sóng nhẹ. Tô Hiểu tập trung nhìn về phía ác mộng huyết ảnh, cách đó hơn trăm thước, hắn có thể xác định rằng đây chính là không gian ý thức của chính mình. Nơi này rộng lớn như vậy là vì hắn thường xuyên minh tưởng và rèn luyện trong đó, đương nhiên cũng có mối quan hệ mật thiết với khả năng của đao thuật tông sư. Đây là lần đầu Tô Hiểu tiến vào không gian ý thức của mình. Nếu dùng phạm vi hiện thực để miêu tả nơi này, thật ra không hoàn toàn chính xác, vì dù nơi này có rộng lớn đến đâu, về mặt thân thể, nó vẫn chỉ là một phần trong não hải của hắn. Kích thước về mặt vật lý sẽ không thay đổi, nhưng phạm vi tinh thần thì có thể được mở rộng thông qua minh tưởng. Không gian ý thức rộng lớn như vậy cũng chính là lý do Tô Hiểu có thể miễn nhiễm với mọi sự khống chế của tinh thần hệ. Cuối cùng, năng lực của tinh thần hệ là thông qua năng lượng tinh thần ảnh hưởng đến không gian ý thức của người khác, từ đó phản hồi lên thân thể của họ. Đây chính là nguyên lý của khống chế tinh thần hệ. So với việc miễn trừ các năng lực khống chế thuộc tinh thần hệ, điều quan trọng hơn hiện tại chính là làm sao để đẩy lùi ác mộng, huyết ảnh khỏi không gian ý thức này. Một khi đối phương chiếm cứ được không gian ý thức của hắn, thì dù không phải tu hu chiếm tổ chiêm khách, đối phương vẫn có thể tranh giành quyền khống chế thân thể hắn. Các tồn tại thuộc ác mộng hệ khác không thể làm được điều này, nhưng ác mộng huyết ảnh lại có thể, bởi vì đối phương là do Tô Hiểu mà sinh ra, do đó có sự tương thích hoàn hảo với hắn, 100% tự nhiên. Từng tia huyết yên từ phía trước ăn mòn mà đến, từ từ thẩm thấu vào cánh tay phải của Tô Hiểu, khiến trên tay hắn xuất hiện những vết văn lộ huyết sắc. Điều này chứng tỏ ác mộng huyết ảnh đang dần dần ăn mòn hắn. Khi huyết yên hoàn toàn ăn mòn hắn, đó cũng chính là thời điểm hắn bị thất bại. Ba nhành, một cú trọng kích ập tới, như thể một cây cự chỉ vô hình đánh mạnh vào lồng ngực Tô Hiểu. Hắn bị đánh bay xa, rồi ngã xuống mặt nước. Hắn ngồi dậy trên mặt nước, nhìn xuống bộ ngực mình, vì cú đánh này, một phần ba cơ thể hắn đã bị huyết yên ăn mòn. Cục diện hiện tại là Tô Hiểu hoàn toàn ở thế yếu, bởi vì hắn không có năng lực thuộc tinh thần hệ, mà đối diện với ác mộng huyết ảnh. Thực chất tình huống của hắn và đối phương tương tự, nhưng ác mộng huyết ảnh lại có đặc tính ăn mòn ý thức của Tô Hiểu một cách từ từ. Đừng nhìn vào việc Tô Hiểu cùng ác mộng huyết ảnh hợp lực, khiến cho một đám cường giả phải khóc thét, nhưng trong không gian ý thức, giữa Tô Hiểu và ác mộng, huyết ảnh lại không hề có tinh thần hệ năng lực. Vì vậy, giao chiến giữa họ không hề dữ dội như tưởng tượng. Cục diện hiện tại là, ác mộng huyết ảnh tại đây có tốc độ nghiền ép tuyệt đối, đó là đặc tính mà ác mộng mang lại. Còn Tô Hiểu với linh hồn, cường độ lên tới 860 mài, có thể dễ dàng đánh bại đối thủ bằng một đòn chí mạng. Tuy vậy, do không có tinh thần hệ năng lực, Tô Hiểu chỉ có thể phát huy sức mạnh trong cận chiến. Dù hắn có thể chạm vào ác mộng huyết ảnh bằng một tay, cũng chỉ có thể khiến đối phương phải trả giá rất lớn. Lúc này, giữa mặt nước bình lặng, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một cảm giác yếu dần đi mãnh liệt. Điều này khiến hắn chỉ có thể ngồi yên trên mặt nước. Bây giờ, trên người hắn, ngoại trừ cánh tay trái và đầu không bị huyết yên bao phủ, thì các vị trí khác đều đã bị ác mộng huyết ảnh xâm nhập. Ác mộng huyết ảnh vẫn duy trì khoảng cách 100 mét với Tô Hiểu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, chờ đợi Tô Hiểu bị Huyết Yên ăn mòn hoàn toàn. Lúc đó, nó sẽ giành chiến thắng. Một lát sau, Huyết Yên cũng dâng lên trên cánh tay trái của Tô Hiểu. Đột nhiên, những xúc tu huyết sắc bắt đầu nhô lên từ mặt nước xung quanh, quấn chặt lấy đầu hắn, cánh tay, thân thể và các vị trí khác. Kéo hắn xuống dưới thủy dịch, ùng ục ục, xung quanh bọt khí nổi lên, thân thể Tô Hiểu chìm trong thủy dịch. Các giác quan như thính giác, xúc giác, thị giác đều bị suy giảm mạnh. Điều này cũng có nghĩa là tinh thần, không gian của hắn đang bị ác mộng huyết ảnh ăn mòn, khiến các giác quan của hắn dần bị áp chế. Cuối cùng, hắn sẽ bị giam giữ trong một mảnh hắc ám vô tận. Vèo một tiếng, một đạo huyết ảnh lướt qua gần mặt nước, chính là ác mộng. Huyết ảnh, sau khi xác nhận Tô Hiểu, đã bị huyết sắc xúc tu hoàn toàn quấn chặt. Ác mộng huyết ảnh xuất hiện, phía sau hắn, khi Tô Hiểu chìm xuống nước, ác mộng huyết ảnh lập tức lao tới đỉnh đầu hắn, hóa thành một khối dịch thể huyết sắc, từ từ bao phủ lấy đầu hắn từ trên xuống dưới. Khi toàn bộ đầu hắn gần như bị bao phủ, trên mặt Tô Hiểu lại hiện lên một nụ cười nhẹ. Ác mộng huyết ảnh cuối cùng cũng mắc câu, hắc ám, bóng tối vô tận, chính là sự thể hiện rõ nhất của sự chiếm hữu bởi ác mộng huyết ảnh. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không hề hoảng loạn, trái lại, trong bóng tối đó, hắn còn cảm nhận từng bước cảm giác trầm xuống, nội tâm đặc biệt bình tĩnh. Có những lúc, cường độ nhục thể chỉ có thể biểu hiện bên ngoài. Lần này giao đấu với ác mộng huyết ảnh, tuy không phải như những lần trước, khi máu tươi văng tung tóe, không gian rung chuyển, nhưng lần này sự chiến đấu thực sự, nơi đo lường sức mạnh chính là nội tâm cường đại, từ trong ra ngoài, không chút sơ hở, mới là sức mạnh thực sự. Trong bóng tối khi rơi, Tô Hiểu từ từ tiến vào trạng thái minh tưởng. Ngay khi hắn vừa vào trạng thái minh tưởng, cảm giác chìm đắm bỗng nhiên biến mất. Hỏi rằng, năng lực tối thượng của minh tưởng là gì? Là tăng tốc thân thể, khôi phục năng lượng, hay là tăng cường ý chí lực? Không phải, năng lực tối thượng của minh tưởng chính là áp chế huyết khí mà Tô Hiểu nắm giữ. Rất nhiều cường giả, khi nhìn thấy Tô Hiểu, dù đứng phía sau, đều không hiểu tại sao hắn lại có thể duy trì được lượng huyết khí lớn như vậy mà vẫn giữ được lý trí. Đó chính là thành quả từ việc hắn kiên trì sử dụng minh tưởng, ác mộng huyết ảnh, với đặc tính hạch tâm là huyết khí. Lúc này đang cố gắng chiếm đoạt không gian ý thức của Tô Hiểu, nhưng khi Tô Hiểu tiến vào minh tưởng, cảnh tượng trong không gian ý thức của hắn đột nhiên thay đổi. Một lực lượng nặng nề, như từ trên trời cao giáng xuống, ầm vang lan tỏa trong không gian ý thức, tràn ngập huyết yên. Lực lượng nặng nề đó không ngừng hội tụ huyết yên, ép chúng lại thành hình bóng. Đây chính là lý do mà Tô Hiểu không chống cự huyết yên. Hắn đang chờ đợi ác mộng huyết ảnh tràn ngập không gian ý thức của mình. Xung quanh bóng tối bỗng nhiên rút lui. Tô Hiểu lại trở lại trên mặt nước. Tuy nhiên, lần này, mặt nước nơi hắn đứng đã dậy sóng, tạo thành một trận cuồng phong lớn, lượng huyết yên khổng lồ bị nhốt lại trong đó. Thấy vậy, Tô Hiểu một tay nắm hư không, lực lượng vô hình ép chặt huyết yên lại, khi nó co lại chỉ bằng kích thước của một cái thớt tròn. Nhưng rất nhanh, những huyết yên này bắt đầu giảm bớt, như thể chúng đã tìm được một phương thức nào đó để thoát khỏi không gian ý thức của Tô Hiểu. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Hắn chưa bao giờ chuẩn bị việc phong ấn ác mộng huyết ảnh trong không gian ý thức của mình. Điều này có thể gây ra tai họa về sau. Khi ác mộng huyết ảnh bị đẩy đi, Tô Hiểu liền cảm nhận được bản thân cũng từ từ thoát ra khỏi không gian ý thức. Đồng thời, hắn đánh giá, sau này có lẽ sẽ không thể tiếp tục tiến vào không gian ý thức của mình nữa, bởi vì tinh thần thể của bản thân nếu bước vào không gian ý thức đó, tuyệt đối không phải là điều tốt. Lúc này, tại ngoại giới, một tay Hy Nhi bị bóp chặt lấy cổ, trong khi trường đao trong tay hắn chém xuống, phá vỡ Tô Hiểu. Hai mắt Tô Hiểu mở to lần nữa, ánh mắt đỏ rực, một cỗ huyết yên cuồn cuộn từ vai hắn xông ra, rồi tụ lại tạo thành tay cầm huyết nhận ác mộng huyết ảnh. Một thanh đoàn đao sắc, bén đột ngột, dừng lại trước cổ Tô Hiểu, nhưng chưa đâm vào. Tất cả là vì Hy Nhi phát hiện Tô Hiểu đã khôi phục ý thức, vì vậy nàng lập tức ngừng tay. Tô Hiểu buông Hy Nhi ra, nhưng ai ngờ Hy Nhi trực tiếp ngã xuống đất. Nàng một tay ôm lấy vết thương nơi ít hầu, máu tươi chảy ra, trên thân còn bị đâm vào vài vết thương do thanh trường đao. Sau một hồi miễn cưỡng đứng dậy, nàng chỉ có thể co quắp ngồi xuống đất, sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn quanh, nhận thấy mình đang ở trong một cái hố nhỏ, có đường kính rộng chừng mười mấy cây số. Hố này tuy không sâu, nhưng diện tích rất lớn, mặt đất trên này bị nứt ra những vết rách sâu vào lòng đất. Từ những vết rách đó, lực lượng tự nhiên nguyên tố từ từ trào ra. Cách đó không xa, một cây tinh thể lập trụ cao hơn 100 mét. Trên đó, Ngoan Nhân Huynh đang ngồi tựa vào, thân thể đầy vết máu. Cánh tay phải của hắn bị cách xà, đâm sâu vào đỉnh chóp của cây tinh thể. Khục, khục, Ngoan Nhân Huynh ho khan vài tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Vết máu rơi xuống trước mặt hắn. Nhìn qua, có vẻ như hắn đã nhả ra không ít máu cũ. Hai chiều hóa quất, giống như một bức tường vỡ, khảm vào trên một trụ tinh thể. Theo khí tức của hắn phán đoán, phải chậm lại một chút nữa mới có thể khôi phục phần nào. Khổng Ngẫu Sư ngã xa ngoài 100 bước, nhìn thấy Tô Hiểu rốt cuộc khôi phục lại ý thức, ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn, trong đó đầy ác u oán. Ánh mắt ấy gần như muốn nói, ngươi đưa cho ta 3 cân hắc phong thụ, vốn không phải là thù lão để đối phó với kẻ địch cường đại, thế mà lại suýt chút nữa làm ta bị ngươi hại chết. Tuy vậy, thương tích nặng nhất vẫn là của Zias, hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu và một phần thân thể. Zias là người chiến đấu hết sức trong trận này. Suốt thời gian qua, hắn luôn là người ngăn chặn Tô Hiểu. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, các thủ đoạn của Zias, Wood, Khổng Mẫu Sư, Ngoan Nhân Huynh, Khi Nhi và Solomon đều đã được sử dụng. Cuối cùng, Caesar mang theo Thâm Uyên Chỉ Quán xuất hiện, giúp đỡ đối phó với tình huống bên dưới. Tuy vậy, so với cha xứ, Zuyas và những người khác còn khá may mắn, cha xứ đã trực tiếp chết trong trận chiến này. Tô Hiểu tuy đã rơi vào trạng thái vô ý thức, nhưng đối với cha xứ, lão bằng hữu này, hắn vẫn đặc biệt chú ý. Tô Hiểu nhìn vào kênh của đội, phát hiện trước đây vẫn còn cha xứ trong đội ngũ. Nhưng giờ đây, hắn đã biến mất, rõ ràng là đã chết. Tuy nhiên, nếu kiểm tra chúc phúc khế ước, sẽ phát hiện khế ước này vẫn còn hiệu lực. Điều này có nghĩa là cha xứ đã chết, nhưng không hoàn toàn chết hẳn. Cha xứ bảo mình, Zias trọng thương đến mức không thể cử động, còn Solomon thì không biết bị đánh bay đi nơi nào. Trong tầm mắt hắn, tất cả đều là hài cốt thuộc hệ vong linh. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một lớp mờ, Ngoan Nhân Huynh bị thương nặng, tay bị cụt, còn hai chiều hoa hút bị đánh vào trụ tinh thể, tạm thời không thể kéo ra. Khổng Ngẫu Sư bị Tô Hiểu dùng chùy đánh, ánh mắt nhìn hắn cũng lộ vẻ u oán. Còn Hy Nhi thì trực tiếp có chút hoài nghi về nhân sinh, lý do là bởi vì phương diện ẩn thân của Hy Nhi trong chiến đấu với Tô Hiểu không mấy hiệu quả. Năng lực gần như vô địch này của nàng bị Tô Hiểu phán đoán một cách bản năng, khiến hiệu quả của nó bị phá giải hơn phân nửa. Bố bố ung dung nhập vào hoàn cảnh, thật ra năng lực của hắn và Hy Nhi tương tự, một phe thì dung nhập vào hoàn cảnh, một phe thì quấy nhiễu cảm giác tồn tại. Chính vì vậy, Tô Hiểu có khả năng khắc chế năng lực này khá mạnh. Mặc dù hắn không thể cảm nhận được bố bố ung trong hoàn cảnh dung nhập, nhưng sau nhiều năm chung sống, chỉ cần bố bố ung lại gần đến một mức độ nhất định, hắn vẫn có thể đại khái đoán ra vị trí của hắn. Tô Hiểu đoán đúng vị trí của Hy Nhi với xác suất khoảng 40% đến 50%, nhưng vấn đề là hắn có HP lên tới 110 vạn điểm, là một chiến sĩ cận chiến, còn Hy Nhi lại là một sát thủ. Một bên có thể phạm sai lầm rất nhiều lần, nhưng bên còn lại chỉ cần sai một lần, không chết thì cũng bị trọng thương. Nhìn theo tình huống xung quanh, chiến đấu tiếp theo chỉ có Tô Hiểu một mình đối đầu với ác mộng huyết ảnh. Hắn vừa mới đẩy ác mộng huyết ảnh ra khỏi không gian ý thức, lại thêm trước đó hắn bị ác mộng ăn mòn nặng nề, khiến cho chiến lực của hắn chỉ còn khoảng 6 phần so với đỉnh phong. Mấy chục mét ngoài kia, ác mộng huyết ảnh đứng yên không nhúc nhích, từng tia huyết vụ từ xung quanh nó xuất hiện rồi nhập vào cơ thể, khiến cho xương cốt và huyết nhục nhanh chóng hình thành. Ác mộng huyết ảnh từ hình thái ác mộng chuyển biến thành một khu huyết nhục, có thể xuyên qua giữa ác mộng và thế giới vật chất. tồn tại như một thứ đáng sợ, ác mộng huyết, ảnh nắm chặt huyết nhận trong tay. Khí tức của nó càng lúc càng mạnh mẽ. Với tình trạng hiện tại của Tô Hiểu, hắn căn bản không thể chiến thắng ác mộng huyết ảnh. May thay, hắn vẫn còn kế hoạch dự phòng, một viên trứng trùng tộc cao gần nửa thước xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nâng viên trứng lên, không rút đao, thậm chí không có chút phòng ngự nào, đột ngột xuất hiện trước mặt ác mộng huyết ảnh. Khi huyết nhận sắp chém vào đầu hắn, một lớp tro tàn bao phủ vật gì đó xuất hiện ngay ngoài thân ác mộng huyết ảnh. Rồi, chết. Cha xứ xuất hiện cách đó không xa. 5 giây, cha xứ mở miệng, thanh âm của hắn giống như đến từ cửu ô, quái dị và phập phù. Tạch tạch tạch. Ác mộng huyết ảnh giống như bị một sinh vật vô hình bao vây, bị giam giữ trong đó. Nó cố gắng thoát ra, nhưng lực lượng xung quanh đã khiến không khí xé rách. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một bàn tay vô hình đầy xúc tu đang siết chặt ác mộng huyết ảnh, rồi dùng các xúc tu quấn quanh nó, tạo thành một lớp vây khốn. Bà kít một tiếng, Tô Hiểu trong tay trùng tộc trứng thành công ấp trứng, một con tiểu hào công hạt xuất hiện. Đó chính là mấu chốt của chiến thắng. Con công hạt này đột ngột nổ tung, tạo thành một vệt sáng tím mờ ảo, hình thành một tọa độ. Gần như ngay lập tức, trên không trung xuất hiện một hư không trùng động, và trùng động này không ngừng mở rộng, giống như một khe hở khổng lồ trong không gian. Năng lực Ratchet, hư không chi môn, chủ động, level kinh nghiệm, đứng trong mẫu xảo, trùng tộc nữ vương, Ratchet có thể thông qua chỉ định đơn vị trùng tộc làm tọa độ, mở ra một hư không chi môn với cự ly siêu viễn, rộng 100x5, và cao độ như thương khung. Hư không chi môn này có 2 phiến, một phiến nằm gần mẫu xảo, phiến kia sẽ xuất hiện tại khu vực mà chủng tộc nữ vương Ratchet chỉ định, tổng cộng tồn tại trong 60 phút. Trong thời gian đó có thể thông qua lượng lớn chủng tộc đơn vị di chuyển qua lại. Mỗi ngày, chủng tộc nữ vương Ratchet có thể sử dụng năng lực này 1 lần. Bên trong hư không trùng động, từng con ác ma diễm long lao ra. Đây là kết quả của việc tập trung 20 điểm tinh thần vào việc cường hóa chủng tộc. Mỗi con ác ma diễm long này được bồi dưỡng từ 600 điểm sinh vật năng lượng. Nếu muốn biết, khi chủng tộc vừa chân đến bản thế giới, mỗi con ác ma diễm long yêu cầu 30 điểm sinh vật năng. Nhưng hiện tại, lượng tiêu hao đã tăng lên gấp 20 lần, đồng nghĩa với việc cường độ của ác ma diễm long cũng tăng lên gần 20 lần. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của chúng. Chưa kể, Tô Hiểu lúc này chính là người đã nhận được danh hiệu cực hạn, đốt luyện chiến tranh, lãnh chúa. Không sai, thủ đoạn đối phó ác mộng huyết ảnh của Tô Hiểu chính là 10.000 con ác ma diễm long này. Mới chỉ 5 giây đã trôi qua, khi mà thủ đoạn khống chế của cha xứ sắp tan biến, hàng vạn con ác ma diễm long đồng loạt phun ra long diễm, oanh, hắc sắc long diễm phun ra, bao phủ ác mộng huyết ảnh. Nó vừa muốn sử dụng không gian di động, nhưng xung quanh không gian bị long diễm và nhiệt độ khủng khiếp bao phủ, khiến không gian xung quanh bị nứt ra, khiến cho thân thể của ác mộng huyết ảnh không thể nhanh chóng di chuyển. Nhiệt lãng từ long diễm tiếp cận, hàng vạn con ác ma diễm long phun ra long diễm, khiến cho hắc sắc long diễm chuyển thành hắc lam sắc. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng, hắc lam sắc dần biến thành kim hắc sắc, và cuối cùng, nhiệt độ cực cao tạo ra ngọn lửa màu bạch kim chói mắt. Tô Hiểu liên tiếp nhảy lùi lại. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được hạt đi của mình cũng dần giảm sút do nhiệt độ cao không ngừng duy trì. Zias cùng những người khác, sau khi được bố bố ôm, à mỗ và bà Ha phối hợp đưa vào dị không gian, lúc này đã cách xa khu vực này. Tô Hiểu nhảy lên lưng ác mà diễm long, gió phù phù bên tay cùng tiếng gào thét vang lên. Hắn bay lên không trung. Cảm giác dưới chân ác ma diễm long thật mạnh mẽ, cho dù hắn muốn giết, hai bà đáo cũng không thể làm được. Thứ này có thịt dày, công thủ mạnh mẽ, mấu chốt vẫn là khả năng phi hành tuyệt vời. Phía dưới, trong long diễm, thân thể ác mộng huyết ảnh dần dần hóa thành cháy than, rồi tan ra thành tro bụi, sau đó lại hóa thành ác mộng, từng bước tiến về phía phạm vi long diễm. Tuy vậy, dưới sức nóng khủng khiếp của long diễm, bước tiến của nó trở nên rất chậm, cũng càng lúc càng yếu dần. Một tiếng ông vang lên, ác mộng và thế giới vật chất bị vách tường ngăn cách mở ra. Ác mộng huyết ảnh toàn lực xông vào, nhưng chỉ tiến vào được một nửa, Vách tường ác mộng nhanh chóng bị sức nóng của lòng diễm cưỡng chế phong bế, khiến ác mộng huyết ảnh bị cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tô Hiểu không chút thay đổi, ác mộng huyết ảnh quả thật khó đối phó, nhưng lần này, hắn đã có thể giữ lại một nửa, ít nhất còn có thể tiếp tục chi phối trong phạm vi của mình. Khi tất cả ác ma diễm long ngừng phun ra lòng diễm, Tô Hiểu không chờ đợi cho đến khi lòng diễm làm lạnh, liền lập tức nhảy vào trong đó. Minh văn cơ tọa, thần tế, có thuộc tính là miễn dịch 85% thái dương diễm tổn thương. Thật ra, đối với tất cả hỏa diễm, đều có tác dụng giảm miễn nhất định, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Đối với thái dương diễm thì hiệu quả tốt nhất. Trong lòng diễm, Tô Hiểu lấy ra một bình luyện kim dược tề, bóp nát nó. Khí tức tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Không phải hắn không thể chịu được nhiệt độ cao, mà là lo lắng, tham lam chi trương, sẽ không thể gánh chịu. Lấy ra tham lam chi trương, Tô Hiểu dùng vật này làm công cụ phong ấn một phần ác mộng huyết ảnh bên ngoài. Lúc này, ác mộng huyết ảnh chỉ còn lại một nửa, đã suy yếu đến cực điểm. Lượng lớn phong ấn thuật được tạo thành từ từng sợi xiềng xích, quấn chặt quanh thân ác mộng huyết ảnh, từ từ kéo nó vào trong tham lam chi trương. Nhờ vào long diễm suy yếu, việc phong ấn tiến hành thuận lợi hơn so với dự đoán. Cho đến khi tất cả xiềng xích phong ấn đều thu lại vào trong tham lam chi trương, đồng thời ác mộng huyết ảnh cũng bị kéo vào trong đó, Tô Hiểu trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào. Nhưng ngay lúc đó, bộp một tiếng, một xiềng xích phong ấn bị kéo căng, căng thẳng đến thẳng tắp. Chiếc xiềng xích này kéo dài ra đến mười mấy mét ngoài không khí, không rõ nó lan tràn đến đâu. Khi vừa mới phong ấn ác mộng huyết ảnh, xiềng xích phong ấn chính là như vậy. Không biết vì sao, ngay lúc này, những xiềng xích phong ấn này lại phát sinh phản ứng dây chuyền, mấy chục cây xiềng xích phong ấn sinh thành, toàn bộ đều đâm vào không gian xung quanh, cảm giác kéo theo truyền đến từ tay hắn, khiến Tô Hiểu suýt nữa nắm chặt tham lam chi trường. Hắn toàn lực kéo một cái, cách đó không xa lại xuất hiện một vầng sáng u tử sắc của ác mộng. Ngay sau đó, một nửa ác mộng huyết ảnh đang cố gắng trốn thoát lại bị kéo ra từ bên trong ác mộng chi cảnh. Bởi vì vừa rồi bị long diễm cháy bỏng, ác mộng huyết ảnh lúc này đang trong trạng thái rất yếu. Xiềng xích phong ấn kéo lấy ác mộng huyết ảnh thu nạp vào trong tham lam chi trương. Từ nay, hoàn chỉnh ác mộng huyết ảnh đã bị phong ấn trong tham lam chi trương. Điều này thực sự là một việc tốt. Tuy nhiên, rất nhanh Tô Hiểu phát hiện trong tay tham lam chi trương vang lên tiếng kèn kẹt, có khả năng sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Điều này ám chỉ rằng nếu ác mộng huyết ảnh lần nữa hợp lại thành một, thì sẽ có khả năng phá vỡ phong ấn mà thoát ra. Việc phong ấn này, nhất là với bốn kiện nguyên tội vật đã gia tăng huyết khí quái vật, thực sự là quá khó khăn. May mắn thay, Tô Hiểu đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Hắn lập tức phóng xuất ma linh, khói đen tỏa ra từ ma linh, như sợi tơ nhập vào trong tham lam chi trương, kéo ra một nửa ác mộng huyết ảnh bên trong, và kéo nó vào trong chảm long thiểm. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao chảm long thiểm. Hắn có thể cảm nhận được, hiện tại trong ma linh và huyết ảnh đang lẫn nhau xâm nhập và áp chế đối phương. Tuy nhiên, vì cả hai đều có nguồn gốc từ Tô Hiểu, một cái là hóa thân của hắn trong ác mộng, một cái là truyền thừa diệt pháp chi ảnh, nên mức độ đồng nguyên này khiến chúng không thể tiêu diệt lẫn nhau. Cuối cùng, chúng chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, đạt được sự cân bằng và ổn định. Liên tiếp xuất hiện vài thông báo nhắc nhở, tất cả đều liên quan đến năng lực mới của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu tạm thời không bận tâm, hắn cầm lấy tham lam chi trương, cẩn thận cảm nhận tình trạng của trang bị này. Sau một lúc, trang bị cuối cùng cũng ổn định, phong ấn ác mộng huyết ảnh vào bên trong. Vậy là, ác mộng huyết ảnh đã bị chia thành hai phần, một phần bị phong ấn trong Trảm Long Thiểm, phần còn lại phong ấn trong tham lam chi trương. Tô Hiểu truyền lệnh cho Ratchet, yêu cầu nó ngừng sử dụng năng lực hư không chi môn, cố gắng không để lộ năng lực này ra, vì còn nhiều tộc đàn cấp diệt thế muốn đối phó với hắn. Xung quanh, long diễm từ từ tiêu tán, nhưng mùi khét lẹt vẫn còn đậm đặc trong không khí. Tô Hiểu quan sát xung quanh, không thấy tung tích cha xứ, có lẽ hắn đã vượt qua cơn suy yếu và tạm rời khỏi nơi này. Tô Hiểu rời khỏi khu vực bị long diễm thiêu đốt, tiến về phía ngoài mấy chục cây số, dừng lại dưới một gốc tinh thần cự thụ. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng, cây đại thụ này đã bị oanh kích đến mức không còn gì. Nhưng không ngờ rằng, cây đại thụ này không chỉ còn lại tàn phiến, mà còn từ đó sinh trưởng lại, vươn cao đến vạn mét. Bây giờ, Zuyas, Wood, Khổng Mẫu Sư, Ngoa Nhân Huynh, Hy Nhi, Solomon đều đang tụ tập dưới tán cây. Mỗi người đều có vài bình dược tề khôi phục. Khi thấy Tô Hiểu đến, Zuyas uống hết một bình dược tề, rồi hỏi, Byakuya, tại sao ta cảm thấy ngươi như đã sớm đoán trước tình huống lần này? Nghe vậy, Wood, Khổng Mẫu Sư, Ngoa Nhân Huynh, Hy Nhi và Solomon, những người vừa mới suýt chút nữa mất mạng, đều tập trung ánh mắt về phía Tô Hiểu, trong mắt dần dần hiện lên vẻ hiền lành, đặc biệt là Khổng Mẫu Sư. Người này còn lấy ra một con búp bê nhỏ của Tô Hiểu. Tất cả mọi người nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy ý cười. Không phải vì họ vừa suýt chết, mà vì họ đã quá quen thuộc với những tình huống nguy hiểm như vậy. Mặc dù lần này xác suất mất mạng rất cao, nhưng đối với những chiến binh như họ, cái chết đã không còn là điều quá xa lạ. Nếu lần này họ chết trong tay kẻ thù, họ cũng không ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc này lại xảy ra khi bị đồng đội của mình đẩy vào tình huống nguy hiểm. Điều này khiến họ cảm thấy phiền muộn. Dù Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái vô thức, nhưng Khổng Mẫu Sư và những người khác vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Cảm nhận được ánh mắt thân thiện từ xung quanh cùng với từng nụ cười hữu nghị hiện rõ trên gương mặt, Tô Hiểu hiểu rằng nếu hắn không trả lời tốt, khả năng cao là những đồng đội này sẽ không bỏ qua, mà lại tiếp tục trút giận lên hắn. Mặc dù hiện tại trạng thái của tất cả mọi người đều không tốt, là cuộc chiến giữa những cường giả, nhưng trong tình huống này, nếu một mình hắn chống lại 6 người, khả năng cao hắn sẽ phải chịu trận. Thấy vậy, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề thay đổi sắc thái, trả lời một cách điềm tĩnh. Đương nhiên, không phải một bên. Khổng Mẫu Sư rõ ràng không tin, nhưng nàng mở hộp gỗ trong tay ra. Nhìn vào bên trong, chỉ ít có 5 kg, lại là hắc phong, thụ chất lượng tuyệt hảo. Thấy vậy, tâm trạng của Khổng Mẫu Sư càng trở nên vui vẻ. Đồng thời nàng liếc nhìn Tô Hiểu một cái, ngụ ý là về sau, nếu có tình huống tương tự, nhớ tìm nàng giúp đỡ. Tô Hiểu ngồi xuống dưới cây tinh không, chọn một vị trí thoải mái, tựa lưng vào cành cây. Hắn bắt đầu kiểm tra thông tin về Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm cộng 16, phong nhận giá trị 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, trường đao, độ bền, 620 - 790 điểm, lực công kích, 716-838, tăng lên 77-90 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, cơ sở tăng thêm. Thanh cương ảnh năng lượng gây chân thực tổn thương tăng 30%, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 1062 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm, chủ động, khi kích hoạt ma nhận, dùng vũ khí này công kích địch nhân có HP thấp hơn 25%, sẽ trực tiếp chảm sát đơn vị đó. Nhắc nhở, nếu năng lực ma nhận không thành công chảm sát, mà địch nhân có HP lớn hơn 25%, lần này mai nhận sẽ bổ sung hiệu quả công kích, gây ra tổn thương chân thực lên địch nhân, chiếm 15% HP lớn nhất của chúng. Nhắc nhở, nếu mai nhận thành công chảm sát địch nhân, sau đó trong vòng 30 phút, nhận chìm mà linh sẽ không lập tức tiến vào giai đoạn ngủ đông, năng lực mai nhận vẫn sẽ ở trong trạng thái có thể sử dụng. Nếu tiếp tục chảm sát một mục tiêu địch nữa, nhận chi ma linh sẽ trì hoãn giai đoạn ngủ đông, đồng thời tạm thời tăng lên 5% hạn mức chảm sát tối đa. Đặc tính này có thể được gia tăng với tối đa là chảm sát 45% HP lớn nhất của địch nhân. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, huyết nhận, hạch tâm, chủ động, kích hoạt vũ khí bên trong huyết ảnh, gia trì lực lượng huyết yên lên vũ khí. Lần sau công kích, nếu địch nhân có HP lớn hơn 50%, công kích này sẽ bổ sung tổn thương chân thực lên địch nhân, chiếm 25% HP lớn nhất của chúng. Nhắc nhở, khi sử dụng năng lực này, vũ khí trong huyết ảnh sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Chỉ khi nào trạng thái ngủ đông kết thúc, năng lực này mới có thể được sử dụng lại. Chí tôn phong nhận, hiệu quả 4, linh cùng tồn tại, hạch tâm, bị động, kết hợp năng lực Ma Linh và Huyết Ảnh không bị ảnh hưởng bởi giai đoạn làm lạnh. Vũ khí này sẽ tăng 12% công kích, cường hóa hiệu quả, khảm nạm hiệu quả, không gạch chéo 3 viên, cho điểm 3.000 cộng. Khởi nguyên cấp trang bị có điểm từ 1.500 đến 3.000. Sơ lược, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tả, phong ma vu nhận, trảm tận bất tử bất diệt, dưới tinh thần cự thụ, những hạt u lam tinh huy quang chậm rãi rơi xuống, mang lại một cảm giác mát lạnh thấm vào tận ruột gan, nhất là sau trận chiến vừa rồi. Cảm giác mát mẻ này làm cho những cơn đau nhức do thương tích giảm bớt rõ rệt. Solomon và Ngoan Nhân Huynh là những người đầu tiên đứng dậy rời đi, không phải vì họ bị thương nặng, mà bởi vì ở giai đoạn hiện tại của bản thế giới, đây chính là thời điểm vớt lợi ích tốt nhất, nên họ không thể lãng phí một giây phút nào. Rất nhanh sau đó, Zuyas và Wood cũng rời đi. Theo cách Zuyas cười đầy phóng đáng, có thể nhận thấy hai người, họ đang có cơ hội vớt lợi ích trước khi đi. Họ đều ném về phía Tô Hiểu một ánh mắt, ý tứ trong đó là mời ba người cùng nhau vớt chỗ tốt. Nhưng Tô Hiểu chỉ giơ tay lên, lần này hắn không có cơ hội tham gia, hắn còn có rất nhiều diệt thế cấp tồn tại, cần phải đối phó. Không lâu sau, Khổng Nỗ Sư cũng rời đi. Mặc dù Tô Hiểu muốn mang theo búp bê nhỏ của mình, hắn luôn cảm thấy món đồ chơi này rất kỳ diệu. Tuy nhiên, vì nó liên quan đến năng lực bí mật của Khổng Nỗ Sư, hắn không tiện mở miệng, cuối cùng quyết định không nói dài ý định này. Khi Tô Hiểu kết thúc việc minh tưởng, hắn thoáng lộ vẻ nghi hoặc trong mắt, quay đầu nhìn về phía bên trái. Một lát sau, hắn lại nhìn về phía bên phải. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở một phương vị nhất định. Chỉ sau vài giây, tồn tại, phương diện ẩn thân của Hy Nhi đã hiện ra. Ngươi là, làm sao phát hiện ta? Hy Nhi không còn sợ hãi như trước, không có vẻ xã giao. Bởi vì vừa rồi, hai người còn chém giết nhau, đến ngươi chết ta sống, mối quan hệ tự nhiên đã quen thuộc hơn rất nhiều. Nàng suy đoán, a. Hai Nhi có chút mê mang, vô thức muốn kéo cao khóa kéo áo thể thao, nhưng vừa nâng tay lên, nàng mới nhớ ra hiện tại nàng đang mặc bộ đồ thể thao cổ thấp, vì vậy, nàng chỉ có thể thuận tay đẩy kính mắt xuống, không thể nào như vậy được, có lẽ là vì ta không ở trong tình huống chiến đấu, cho nên trạng thái không tốt, người có muốn giúp ta chút áp lực không? Ví dụ, như người cảm nhận ta ở hướng nào, rồi đâm một đao vào hướng đó, không cần lo lắng. Nếu ta có ngoại ý muốn chết đi, ta cũng sẽ không oán hận người. Chúng ta thử một chút xem sao. Rất thú vị đấy. Hy Nhi càng nói, càng tỏ ra thần thái sáng láng. Trên mặt nàng cũng có chút đỏ ửng. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi có thể hợp tác lâu đến vậy. Về dung nhan và khí chất, Hy Nhi quả thật không thể chê vào đâu được. Nàng không hề động lòng. Dù bên ngoài có vẻ khí chất ôn hòa, nhìn như người dễ gần, có chút ngượng ngùng khi nói chuyện với người lạ. Nhưng khi nhìn nàng vào trạng thái vui vẻ, đó chính là một sát thủ nguy hiểm tới cực điểm. Thật sự không thử một chút sao? Vậy được, ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Có cả đống hắc thiết thành đang chờ. Hẹn gặp lại. Ân, hẹn gặp lại. À, đúng rồi. Trước đây, ta đã nói với ngươi, ngươi thật sự giống như đang bị một thứ gì đó đáng sợ theo dõi. Ngươi phải cẩn thận đấy. Nếu ngươi chết, ta sẽ không có nơi nào để làm công việc sản xuất hắc phong nữa, cho nên ngươi không thể chết được. Nghe lời nói, từ đáy lòng đầy lo lắng. Tô Hiểu, trong giây lát, không biết phải trả lời thế nào, nhưng nghĩ tới năng lực hệ thống của Hy Nhi. Hắn liền hỏi, ta bị chằm chằm vào sao, đối phương là tinh hồng, hay là độc khoét? Tô Hiểu đề cập đến hai đặc tính, lần lượt đại diện cho tinh hồng quân chủ và chú thế. Đều không phải. Hy Nhi đáp, là hắc ám. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói, hình như cũng không phải. Nó còn thâm sâu hơn hắc ám, mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn nhiều. Hai Nhi híp mắt lại, con người có chút nguy hiểm, rồi tiếp tục nghiêm túc nói, hắc ám chỉ là một trong những biểu hiện của nó. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, nhưng tin tốt là, cái tồn tại đó đang chằm chằm vào ngươi, khoảng cách giữa hai ngươi vô cùng xa. Ít nhất trong một thời gian dài ngươi không cần lo lắng, hoặc nói, có thể mãi mãi không có vấn đề gì. Nàng ngừng một chút rồi tiếp, ta cũng không rõ, rất lâu rồi ta không nói nhiều như vậy. Ta đi đây, Hy Nhi duỗi người, đứng dậy định rời đi, nhưng ngay khi nàng vừa quay người, Một bình nhỏ chứa thời không chi lực bay đến, ước chừng 20 ao sau khi nhận lấy. Nàng hỏi, đây là gì? Thông tin thủ lao. Tô Hiểu trả lời, thông tin này không đáng bao nhiêu tiền. Ngươi thật khách khí. Hy Nhi nói, 20 ao thời không chi lực. Vậy là nhiều sao? Tô Hiểu nhìn nàng, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Điều này khiến Hy Nhi không thể phản bác. Nàng đi lùi vài bước rồi mỉm cười nói, đáng ghét. Rõ ràng đều là kỹ pháp tông sư. Sao ngươi lại giàu có như vậy? Hài Nhi từ từ biến mất trong không gian. Tôi hiểu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù biết Hy Nhi là đồng minh, nhưng khi nàng thuộc ám sát hệ, trong phạm vi cảm nhận của hắn, không tránh khỏi sẽ kích hoạt trực cảm năng lực. Tôi hiểu một tay đặt lên rễ cây bên cạnh, hắn cảm thấy một điều kỳ lạ. Như thể tinh giới thôn phệ giả dù đã chết, nhưng lại có thể trùng sinh. Tuy nhiên, lần trùng sinh này, tinh giới thôn phệ giả chắc chắn sẽ khác trước, bất luận là về thân thể hay phương thức hành động. Nói đơn giản, mỗi thời đại tinh giới thôn phệ giả đều là một cá thể khác biệt, chúng vốn là một phần của quy tắc vạn giới. Những mảnh phế rơi của sao trời luôn cần phải có vật gì để thôn phệ, nếu không, không chỉ sẽ gây trở ngại cho sự sinh ra của sao trời mới, mà còn sẽ dần dần mục nát và sinh ra những thứ đáng sợ. Tinh giới thôn phệ giả có thể thiện, có thể ác, mỗi thời đại lại có sự khác biệt. Có những tinh giới thôn phệ giả chỉ thôn phệ những phế sao, hoặc ăn hết những năng lượng không ổn định, sắp bạo liệt và phá hủy những tinh cầu xung quanh. Cũng có những tinh giới thôn phệ giả lại mê mẩn với tinh thần chi lực, thôn phệ những sao trời khỏe mạnh và hoàn chỉnh. Những tinh giới thôn phệ giả này sẽ dần dần biến thành những tồn tại các diệt thế. Biểu hiện rõ ràng nhất của hai loại tinh giới thôn phệ giả là những tinh giới thôn phệ giả thiện lương sẽ hình thành dạng tinh thần chi long, phiêu du giữa hàng vạn vì sao, giống như một sự tồn tại ác ý, đi tổn thương những sao trời mới sinh, tinh thần chi long sẽ thực hiện trừng phạt đối với chúng. Còn những tinh giới thôn phệ giả dần dần biến thành diệt thế cấp tồn tại, cũng sẽ có dạng thú hình, nhưng lại mang trong mình một sự hủy diệt vô biên. Hai loại tinh giới thôn phệ giả có cách xử sự hoàn toàn khác biệt. Tinh thần chi long có thời gian tồn tại đặc biệt dài dằng dặc, tầm nhìn rộng lớn, cổ lão và thân thiện. Còn loại thứ hai lại khát vọng tinh thần chi lực. Não bộ, sừng thú và linh hồn đều có những vết nấn. Mặc dù điều này mang lại lực lượng cường đại, nhưng lại dẫn đến một tính cách tương đối xuẩn mốc. Tô Hiểu không biết kế tiếp tinh giới thôn phệ giả sẽ hành động như thế nào. Nếu là loại thân thiện, hắn sẽ không can thiệp. Còn nếu là loại kia, hắn sẽ phải tiêu diệt chúng, ngăn chặn nguy cơ trong những trận chiến tiếp theo. Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, đặt ngang trên đùi. Bên trong, ác mộng huyết ảnh đã ổn định. Đồng thời năng lực của huyết ảnh cũng rất tốt, chỉ cần địch nhân có HP cao hơn 50%. Huyết nhận sẽ gia tăng hiệu quả, với một đao có thể gây tổn thương thực sự bằng 25% HP tối đa của đối phương. Đây là một bổ sung tổn thương, nếu tính cả tổn thương nguyên bản của đao. Trong trường hợp HP của đối thủ giảm xuống còn 51%, một đao có thể ngay lập tức đưa họ đến trảm sát. Lúc đầu, tôi hiểu cảm thấy mà nhận có khả năng trảm sát địch nhân có HP dưới 25% quả thực là một thần kỹ. Cảm giác này vẫn duy trì cho đến khi hắn tiến vào vĩnh quang thế giới. Dù trước đó hắn gặp phải địch nhân như vĩnh sinh chi thần với HP tối đa là 150%, hoặc lão thú vương với HP giảm xuống còn 105,8%, tôi hiểu vẫn cảm thấy ma nhận có thể giảm sát mạnh mẽ như trước. Khi tiến vào bản thế giới phía sau, hắn dần nhận ra tình hình không ổn. Đến khi hắn và thủy tổ tử chiến, phát hiện rằng HP tối đa của đối phương lên đến 320%, điều này dẫn đến một sự thay đổi lớn. Bình thường, kẻ địch có HP thấp hơn 1/4 là có thể bị chạm sát, nhưng khi đối chiến với thủy tổ, hắn phải đợi cho HP của đối phương giảm xuống dưới 13 phần của tổng HP mới có thể thực hiện chạm sát. Mặc dù nhận thấy tình huống có chút bất thường, tôi hiểu, vẫn cố gắng tiếp nhận. Có lẽ đây chính là sự đặc thù của những tồn tại cấp diệt thế. Thậm chí có thể chỉ riêng thủy tổ mới có giới hạn HP cao đến mức như vậy. Tuy nhiên, suy đoán này của hắn đã bị phá vỡ khi gặp phải tinh giới thôn phệ giả. Con quái vật này có đến 800% HP tối đa với những cường giả khác, đạt được 51% trảm sát là một năng lực cực kỳ ấn tượng, nhưng đối với Tô Hiểu, con số đó vẫn chưa đủ mạnh. Những kẻ hắn phải đối mặt đều là quái vật cấp cao, và có lẽ trong những trận chiến với các boss lớn sau này, HP tối đa sẽ còn cao hơn nữa, có thể đạt 100% hoặc thậm chí 105% trở lên. Hiện tại, Mà Linh và Huyết Ảnh đều bị phong ấn trong đao, đồng thời đang kiềm chế lẫn nhau. Tuy nhìn qua có vẻ ổn, nhưng đó chỉ là một biện pháp tạm thời. Theo tôi hiểu, chỉ có Mà Linh trong Trảm Long Thiểm mới là phương án phát triển lâu dài và ổn định hơn. Về phần ác mộng Huyết Ảnh, tôi hiểu có hai phương án giải quyết. Phương án thứ nhất là hắn hấp thu toàn bộ lực lượng ác mộng Huyết Ảnh, hợp nhất với huyết khí hệ của bản thân, trở thành một thể. Phương án thứ hai là thông qua Mà Linh thôn phệ hết ác mộng Huyết Ảnh, khi đó có thể sẽ lột xác, chuyển hóa thành một hệ thống nhận chi Mà Linh, hoàn toàn thuộc về Tô Hiểu. Tóm lại, dù áp dụng phương án nào, hắn cũng không thể để Mà Linh và Huyết Ảnh duy trì tình trạng kiềm chế lẫn nhau, vì như vậy sẽ khiến cả hai tiềm lực không thể phát triển ổn định. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần cường hóa thêm Mà Linh của nhận chi Mà Linh, năng lực trảm sát của Mà Nhận sẽ đạt đến mức cao nhất. Lúc đó hắn có thể nâng cao tiềm năng. Hiện tại, cường độ Mà Linh của nhận chi Mà Linh đã là 190 điểm. Nếu đạt trên 200 điểm, trảm sát hạn mức cao nhất sẽ bắt đầu tăng lên. So với việc phối hợp với huyết nhận để đạt được trảm sát, phát triển duy nhất nhận chi Mà Linh và nâng cao trảm sát hạn mức cao nhất rõ ràng là phương pháp mạnh mẽ hơn. Chắc chắn một đao trảm sát sẽ mạnh mẽ hơn hai đao liên trảm. Kỳ thực, tôi hiểu còn có một ý nghĩ khác. Đó là trở thành sinh tồn bảng xếp hạng của bảng thế giới, để nhận được phần thưởng cho vị trí này, đó là Thiên Phú Huy Chương. Đây là một loại vật phẩm cực kỳ quý giá. Có hai hiệu quả chính như sau. Sau khi thức tỉnh hai lần, nếu chưa đạt đến cấp SS của Thiên Phú Năng Lực, sẽ được tăng lên cấp SS cường độ. Thiên Phú Năng Lực của hắn đã đạt tới cấp SSS, dựa vào Thiên Phú và đặc tính của bản thân. Năng lực này sẽ được điều chỉnh để thích ứng tốt hơn, tuy không làm tăng cường độ, nhưng sẽ khiến năng lực ấy trở nên phù hợp hơn với Tô Hiểu. Loại thứ hai của Thiên Phú Năng Lực của Tô Hiểu, huyết chi thú, cần một sự điều chỉnh thích ứng khẩn cấp. Nếu trong quá trình điều chỉnh, hắn có thể thôn phệ hoàn toàn ác mộng Huyết Ảnh và lấy nguyên lực của nó, thì Thiên Phú huyết khí hệ sẽ có cường độ như thế nào? Ác mộng Huyết Ảnh là một hình chiếu trong ác mộng của Tô Hiểu. Và vì vậy, ác mộng Huyết Ảnh muốn giết chết hắn để có thể trở thành một cá thể hoàn hảo. Nhưng ngược lại, tôi hiểu, hoàn toàn có thể thôn phệ nguyên lực của ác mộng Huyết Ảnh. Đây chính là hình chiếu ác mộng của hắn, hoàn toàn phù hợp với hắn. Vì thế việc thôn phệ nguyên lực của nó sẽ không gặp phải bất kỳ sự phản kháng hay nguy hiểm nào. Hơn nữa, hắn cũng không phải trực tiếp thôn phệ, mà sẽ dùng chính Thiên Phú Năng Lực của mình để làm việc đó. Không thể nghi ngờ, đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, vấn đề là thu thập Thiên Phú Huy Chương có độ khó rất lớn. Trong bảng xếp hạng sinh tồn, tôi hiểu chỉ đứng ngoài top 50. Dù hắn thường xuyên đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ và có thể sống sót trong những khu vực nguy hiểm, nhưng thời gian thực sự ở đó lại không nhiều. Cũng giống như ở Tinh Hồng Thành Bảo, nếu là một khế ước giả sơ kỳ cực kỳ mạnh mẽ đến đây, tỷ lệ cao sẽ từ từ tiến bước, căn cứ vào các manh mối của nhiệm vụ cùng với sự chỉ dẫn của các nhân vật trong kịch bản, từng bước tiến lên. Để làm được điều này, hắn phải thường xuyên ở trong Tinh Hồng Thành Bảo. Không thể nghi ngờ, sẽ gia tăng đáng kể số ngày sống sót trên bảng xếp hạng sinh tồn. Vị trí càng nguy hiểm, số ngày sống sót càng nhanh chóng tăng lên. Vấn đề của Tô Hiểu là, khi trước hắn muốn đối phó với Vô Quang Thần Điện cùng bốn cự đầu, làm sao có thể có thời gian từ từ tìm tòi Tinh Hồng Thành Bảo? Do đó, hắn trực tiếp xông vào, không nói đến việc chờ đợi vài ngày trong hành trình này, mà hắn chỉ ở đó chờ hơn 2 giờ. Sau 2 giờ, Tinh Hồng Thành Bảo không còn là khu vực nguy hiểm nữa. Boss không phải bị chém chết, mà là phải vội vã chạy trốn. Nhìn vào thứ hạng của hắn trên bảng sinh tồn hiện tại, để có thể dùng phương pháp thông thường giành được thứ hạng cao, gần như là điều không thể. Thêm vào đó, Hiện giờ hư không chi thụ độ tín nhiệm của hắn vẫn còn rất thấp, thuộc vào mục tiêu chú ý trọng điểm của hư không chi thụ. Do vậy, hắn không thể cùng Shiza tiến hành thao tác. Tuy nhiên, nhiệm vụ truyền thuyết, Vĩnh Quang Lãnh Chủ đã cho hắn một cơ hội. Truyền thuyết nhiệm vụ, Vĩnh Quang Lãnh Chủ, chỉ một vòng, độ khó, level nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt hơn 90% diệt thế, cấp tộc đảng trong bản thế giới. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng 1, hư không chi thụ độ tín nhiệm tăng lên, điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2, bởi vì hiện tại độ tín nhiệm quá thấp, không thể gặp, ban thưởng này, ước chừng cao hơn nhiệm vụ, ban thưởng, một khoảng 20%, nhiệm vụ ban thưởng 3, do độ tín nhiệm hiện tại quá thấp, không thể gặp, ban thưởng này, ước chừng cao hơn, nhiệm vụ ban thưởng một khoảng 40%, nhiệm vụ... Trừng phạt. Không, kế hoạch của Tô Hiểu là, trước tiên thông qua nhiệm vụ này, tăng độ tín nhiệm với hư không chi thụ lên không điểm, sau đó, hắn sẽ tích lũy danh vọng của thế giới, đổi tất cả thành, danh hiệu Bảo Dương, và mở nó ra. Khi đó, nhất định sẽ thu được những phần thưởng không tầm thường. Sau khi thực hiện xong kế hoạch này, hắn sẽ lợi dụng lúc hư không chi thụ không còn chú ý vào mình, dùng độ tín nhiệm không điểm để thao tác. Thay đổi tình hình xếp hạng trước mắt, đến khi độ tín nhiệm của hư, không chi thụ, bị giảm xuống mức nào, cũng không còn quan trọng, dưới tình huống có sự giúp đỡ của Ratchet. Tôi hiểu biết rằng, độ tín nhiệm của hư, không chi thụ, sẽ chỉ tiếp tục giảm, không thể nào tích lũy lại được. Dưới bóng tinh thần cự thụ, tôi hiểu, vẫn chưa bố trí, xong trận truyền tống. Tại đây, tự nhiên nguyên tố nồng đậm, quá trình truyền tống, sẽ không ổn định. Tuy nhiên, với độ dày đặc của tự nhiên nguyên tố, nơi này lại rất thích hợp để sản xuất nguyên tố mỹ tử, chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Không chỉ vậy, vì có sự hiện diện của tinh thần cự thụ, nơi này còn mang theo một khí tức mát mẻ, rất có thể giúp nguyên tố mỹ tử thêm phần rực rỡ. Đáng tiếc là, thùng rượu lớn của nguyên tố mỹ tử lại được cất giữ trong phòng chuyên biệt. Tô Hiểu rời khỏi khu vực có nguyên tố nồng nặc, kích hoạt giám thị giả nhẫn. Và sau khi không gian chấn động kết thúc, hắn cùng bố Uông, A Mỗ, Ba Ha trở về Hôi Ám Thánh Sở. Vừa quay lại, Tô Hiểu đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, tạp hóa ca. Thornes đang ngồi ở điểm khôi phục bậc thang, trên mặt không còn huyết sắc, như thể bị thương, nhưng lại có vẻ không phải. Biaquia. Gần đây có thuận lợi chăng? Tạp hóa ca vừa nói, vừa ho khan liên tục, máu từ lỗ mũi bên phải chảy ra, hắn không màng. Lấy một miếng vải nát, từ trong bao lớn bên cạnh, lau đi mà không để ý gì. Ta cảm thấy số mệnh hình như đang đến tìm ta. Yên tâm, ta sẽ mang tinh hồng, chỉ chủ người về, phong ấn lại. Còn ngươi, thật sự quyết định muốn đối phó với tinh hồng, quân chủ sao? Ngươi có phần thắng không? Có, nhưng không cao, có là tốt rồi, bia quy giải, nếu không có việc gấp. Ngồi xuống đây, chúng ta trò chuyện một chút. Tô Hiểu ngồi xuống ghế đá, thấy vậy, tạp hóa ca lấy miếng vải nát lau vết máu ở khóe miệng, rồi mỉm cười nói: "Biaquia, gần đây ta gặp lại muội muội đã thất lạc lâu, nàng có chút nôn nóng." "Ừ, miễn cưỡng có thể nói như vậy, vẫn như cũ, quan hệ của chúng ta không quá tốt, đã quá nhiều năm, ta cũng quên mất lúc ban đầu vì sao chúng ta không hòa thuận, ha ha, thời gian trôi quá lâu quá." Ta hình như đã sống hơn ngàn năm rồi, có lẽ là lâu hơn nữa. Tạp hóa ca lấy ra một bình nguyên tố mỹ tử, mở nắp bình, rót ra một ngụm rồi uống, tiếp tục nói. Ta nghe người ta nói, ngươi là hư, không tối cường dược sư. Ha ha ha, vậy mới phải, thuốc của ngươi chế tạo rất tốt. Tuy nói, nó không thể chữa trị được thương tổn nhục thể, nhưng rất đáng khen. Hắn nhấc tay cầm bình rượu nguyên tố lên, lẩm bẩm một lúc. Rồi để bình rượu xuống đất, sau đó đứng dậy, tiến về phía truyền tống trận. Khi đi, hắn quay lưng lại với Tô Hiểu và nói, muốn thắng à? Biaquia, ừ, nghe được Tô Hiểu trả lời, tạp hóa ca liên khởi động truyền tống trận. Hắn cõng bao lớn, che khăn che mặt, tay mang đồi găng cũ kỹ, chỉ lộ ra đầu món tay. Bộ trang phục này chẳng khác gì lúc ban đầu khi gặp nhau tại Tý Hộ Thành. Khi truyền tống trận khởi động, tạp hóa ca biến mất, thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu từ ghế đứng dậy, ác mộng huyết ảnh đã được giải quyết, giờ là lúc đi tới của mộ suy địa, để diệt trừ những tộc đàn diệt thế cấp. Mưa tím, kịch độc rơi ảo ạt xuống. Trong cơn mưa, hai bóng người mặc áo mưa đặc chế, lướt qua dòng nước bùn đục, bước giữa, đổ nát thê lương. Phía trước xuất hiện một tòa gác chuông bỏ hoang, hai người đi vào bên trong. Phía sau, một thân ảnh thấp thoáng lên tiếng, xin hỏi, Yusha mở lời. Nghe vậy, bước chân của Losna bỗng dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Yusha Tax, đôi mắt tinh hồng như rào sắc, khiến Yusha không khỏi cảm thấy tê dại cả người. Ngươi hẳn là phải xưng hô ta là gì? Losna hỏi, giọng lạnh lùng, mẫu thân. Yusha đáp ân, nói đi, có chuyện gì? Đôi mắt tinh hồng của Losna dịu lại vài phần. Yusha trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi, chúng ta rốt cuộc phải đi đâu? Câu hỏi này khiến Losna hơi do dự. Nàng nhíu mày, trầm tư một lúc, rồi đáp, Hắc Thiết Thành, dường như nhớ ra điều gì. Losna suy nghĩ thêm vài giây, rồi lấy ra một cuộn chuộc mân thanh, đưa cho Yusha, đồng thời, nàng dặn dò, nếu ta chết, ngươi phải mở cuộn chuộc này, nếu ngươi đủ tư cách, cuộn chuộc sẽ chỉ cho ngươi biết phải làm sao. Yusha vừa định đưa tay nhận lấy, nhưng bỗng nhiên dừng lại, sau đó khẽ đổi tay tiếp nhận, mà này, tự nhiên không thể nào qua mắt được Losna. Dù nàng đã bị tinh hồng ăn mòn, lúc này, Losna bắt lấy tay Yusha, muốn ẩn giấu nó, kéo cánh tay này vào ống tay áo. Một dải kim sắc van tuyến mỏng manh, bắt đầu leo lên cánh tay Yusha, tựa như cây cối đâm, rồi nảy lọc, tự nhiên và uyển chuyển. Nhìn thấy những kim sắc van tuyến ấy, trong mắt Losna tràn đầy sự khó tin, nàng thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao, trong vĩnh quang thế giới, lại có thể tồn tại thế giới chi tử? Losna nhìn Yusha, một tay nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, sau đó dò xét ra phía sau, tay còn lại ôm lấy cổ Yusha, kéo nàng vào lòng, nàng dùng trán mình chạm vào trán Yusha, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể nàng, cảm giác như thể con gái của nàng đã sống lại. Chúng ta không đi Hắc Thiết Thành, chúng ta đi Sa Chi Hải, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại tất cả những gì thuộc về ngươi. Ánh mắt Losna ngày càng kiên định, trong đôi mắt nàng, tinh hồng dường như cũng đã mở nhạt đi phần nào. Cuồng Mộ Khu, khu vực phía Tây. Đây là biên giới của Cuồng Mộ Khu. Càng vào sâu, trong dải đất trung tâm, cây cối ở đây càng tươi tốt, dưới lòng đất, sinh mệnh khoáng thạch cũng càng dày đặc hơn. Đây chính là nơi các tộc diệt thế cấp sinh sống, dựa vào những khoáng thạch này làm nhu yếu phẩm để sinh tồn. Những sinh mệnh khoáng thạch này rốt cuộc là như thế nào mà xuất hiện? Câu chuyện bắt nguồn từ nhiều năm trước, khi nơi này thuộc về vương quốc thực vật, nơi tự nhiên nguyên tố vô cùng nồng đậm, khiến cho thực vật ở đây sinh trưởng mạnh mẽ, đạt tới mức độ cường đại chưa từng có. Tuy nhiên, khi tự nhiên nguyên tố vượt qua một giới hạn nhất định, những thực vật này bắt đầu chết đi nhanh chóng, vì sức sống mạnh mẽ của chúng đã khiến chúng tiêu hao hết năng lượng, và cuối cùng suy tàn. Tại trung tâm khu vực của mậu, có một hắc ám tiền nhãn to lớn, khi mà năng lượng của nguyên tố quá dư thừa, những thực vật khổng lồ này đều chuẩn bị bùng nổ và chết đi. Lúc ấy hắc ám tiền nhãn có thể thu thập lấy sinh mệnh lực của chúng, trở thành phương thức duy nhất để chúng tiếp tục sinh tồn. Chính vì vậy, những thực vật càng cường đại thì càng dễ dàng rơi vào ảnh hưởng của hắc ám tiền nhãn, và cuối cùng chúng đều dồn lại, lấp đầy nó. Những thực vật nhỏ yếu hơn chỉ có thể sống gần khu vực ngoại vi, càng yếu thì càng xa hắc ám tiền nhãn, cho đến khi nồng độ tự nhiên nguyên tố trong bản thế giới lại một lần nữa tăng lên, khiến tất cả thực vật phải chết. Sau một thời gian dài, những thực vật này với lượng lớn sinh mệnh lực đọng lại trong cơ thể, dần dần hóa thành sinh mệnh khoáng thạch, bị chôn vùi dưới đất. Trải qua ngàn vạn năm biến hóa, chúng hình thành nên những mạch khoáng sinh mệnh, và nơi hắc ám tuyền nhãn trước kia nằm, nay đã trở thành trung tâm của khu vực của mộng. Khu vực này hiện giờ đã bị đệ nhị thê đội ký tinh giải và của mộng tộc chiếm giữ. Ratchet trùng tổ nằm ở phía tây khu vực, trong của mộng khu rộng lớn. Nơi này thuộc vị trí biên giới tương đối xa xôi. Tuy vậy, địa bàn của Ratchet lại vô cùng rộng lớn, bởi vì trong vài ngày gần đây, Ratchet đã diệt trừ nguyệt xà tộc, hủ trùng, Hát huyết tộc, bị nguyên rủa bộ lạc, hải yêu tộc và dị ma xảo huyệt. Tại đây, các tộc đàn diệt thế cấp thứ ba đã bị Ratchet tiêu diệt một phần ba. Điều này cho thấy cường độ hiện tại của ác ma chủng tộc. Đây chính là chiến lược mà ác ma chủng tộc có được mà không cần sự trợ giúp từ chiến tranh lãnh chúa. Hiện tại, trong mẫu sào nội bộ, Tô Hiểu ngồi trước một bàn dược tề, tay cầm bút ký, nhìn chăm chú vào những ghi chép rõ ràng, mạch lạc, nội dung bên trong rất chi tiết, không cần phải có thiên phú đặc biệt trong dược tề học, ai cũng có thể vẽ ra được những phương pháp điều chế ổn định như thế. Tuy nhiên, trong một phần phương pháp điều chế này, lại có ghi chú bất ngờ, điều kiện tốt nhất để chế biến khoai tây chiên, cộng thêm vẻ mặt kiêu ngạo của Ratchet, như thể muốn nói, ta chẳng qua không phải là quá lợi hại. Tô Hiểu liền khép bút ký lại, nhường chỗ cho thủ lĩnh cấp ác ma thú, à bà Đăng, cùng với thủ lĩnh cấp chủng tộc, ra ngoài trước, nhìn thấy cảnh này, vẻ kiêu ngạo trên mặt Ratchet bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt của hắn bắt đầu lộ vẻ hoảng loạn, người nói đúng, dược tài học sao lại đột nhiên khiến ta thấy hứng thú đến vậy, người định để ta ở lại nghiên cứu những thứ này sao, không phải. Ngươi nghe ta ngụy biện, à không, kỳ thật ta rất yêu thích dược tể học, và khi học về dược tể học, mỗi lần đói bụng, ta liền nghĩ tới việc học để có thể ứng dụng vào thực tế, cho nên ta mới, Ratchet thật sự không thể nói tiếp nữa, nàng cúi đầu chơi đùa ngón tay, vẻ mặt rõ ràng là bày tỏ sự thất vọng, ý muốn nói là, đánh thì đánh đi, dù sao ngươi cũng chẳng kém gì trước kìa, không màng đến sự im lặng của Ratchet. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra tình hình mẫu sào. Hiện tại, phe hắn có 30.000 ác ma thú tinh anh, từ ác ma thú thủ lĩnh, Abaddon thống lĩnh, phụ trách bảo vệ sự an toàn của mẫu sào. Ngoài ra, còn có 2.000 ám ảnh liệt sĩ có thể ẩn thân, do thủ lĩnh cấp ám ảnh liệt sĩ thống lĩnh, chịu trách nhiệm dò xét tình hình xung quanh. Xung quanh mẫu sào, hắn đã xây dựng tổng cộng 100 tòa tàn bạo pháo tháp tỷ. Mặc dù khoảng cách giữa chúng khá xa, nhưng hiện tại đã có đủ phòng thủ. Thêm vào đó, xung quanh khu vực mẫu sào, rất nhiều linh hồn sứa đang bay lơ lửng, tổng cộng 5.000 con, phụ trách điều tra tình hình khu vực xung quanh. Chưa kể, còn có 3 tòa, cảm giác tháp, kiểu dai. Ngoài những biện pháp phòng ngự này, lực lượng chiến đấu chủ yếu của phe hắn là 11.580 con ác ma diễm long do thủ lĩnh ác ma diễm long Barbatos thống lĩnh. Hiện tại, Barbatos đã trở thành long kỵ của Tô Hiểu. Ngoài ra, mẫu sào của phe hắn hiện có 428 điểm tiến hóa, đủ để nâng cấp tộc đàn từ cấp độ 95 lên cấp độ 96. Tô Hiểu quyết định sử dụng điểm này để nâng cấp, từ đó, khoảng cách giữa tộc đàn và đẳng cấp sẽ tiếp tục gia tăng, chỉ còn thiếu một cấp nữa mà thôi. Khi cấp độ tăng lên, khu vực của mẫu sào bắt đầu bị phong tỏa. Đối với chuyện này, Tô Hiểu cũng không quá quan tâm, bởi vì tất cả ác ma diễm long đều ở xung quanh mẫu sào, không lo lắng có kẻ địch đến tấn công. Hơn vạn con ác ma diễm long này đã là một lực lượng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một vấn đề là, hiện tại có 10 đội tộc diệt thế cấp 3 đều đã tụ tập thành đoàn. Ratchet đã liên tiếp tiêu diệt 6 đội tộc diệt thế cấp 3. Khiến tất cả các đội tộc diệt thế cấp 3 trong bản thế giới phải khiếp sợ. Sau đó, công việc trở nên đơn giản, chỉ cần tiêu diệt các đội tộc diệt thế cấp 3, tiếp theo là đối phó với đội ký tinh giải của mậu tộc và thâm hải tà linh. Sau khi làm xong những việc này, mới thật sự phải đối mặt với đệ nhất thê đội chú thế. Đây mới chính là kẻ thù mạnh mẽ nhất và khó đối phó nhất. Tuy nhiên, trước khi làm những việc đó, tôi hiểu vẫn còn một việc cần làm. Hắn lấy ra, kỳ dị vận rủi túi tiền, món đồ này, sau khi thời gian hồi chiêu đã đến, lại có thể sử dụng được. Kỳ dị vận rủi túi tiền, nơi sản sinh, hư không, yêu cầu trước khi sử dụng, thuộc tính may mắn từ 65 điểm trở lên, đã đạt, hiệu quả trang bị 1. Vận rủi đánh cờ, chủ động, mỗi lần sử dụng món đồ này, có thể xuất hiện 2 tình huống như sau. Vĩnh viễn tổn thất 10% bản nguyên sinh mệnh lực, tối đa HP bị tổn thất vĩnh viễn 10%, thu hoạch từ 1 đến 50.000 linh hồn tệ cơ bản, cộng thêm xác suất nhỏ thu hoạch được tài nguyên hy hữu ngoài định mức, như thời không chi lực, lực lượng nguyên chất, đặc thủ nguyên chất, nguyên sơ tái phiến, linh hồn tinh phách vân vân. Nhắc nhở, bởi vậy trang bị mang đặc tính, thuộc tính may mắn sẽ sinh ra hiệu quả lợi tức, còn vận rủi, thì lại sinh ra 9 lợi tức, trang bị hiệu quả 2, vận rủi xâm nhập, bị động, cho điểm, 5.000 điểm, đặc thù trang bị, sẽ cho điểm từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược, đây chính là việc đánh cờ với vận rủi chi thần, giá cả, hóa lại phía sau, không thể bán ra, giao dịch, chuyển nhượng hay vứt bỏ, người đã kích hoạt hiệu quả, vận rủi đánh cờ, vận rủi phán định đang tiến hành, phán định hoàn thành, người sẽ thu hoạch được lợi tức. Người thu hoạch được 49.980 mai, linh hồn tệ, người thu hoạch được 1.200 ao thời, không chi lực. Người thu hoạch được nguyên sơ toái phiến nhân 1, người thu hoạch được linh hồn tinh phách nhân 10 viên. Nhìn những vật phẩm đang lơ lửng trước mắt, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, vận rủi chi thần lại giàu có đến như vậy. Bây giờ, hư không, một tòa thần điện nằm sâu, trong hư vô chi địa vẫn đứng vững. Vì xung quanh không có trọng lực, những khối nham thạch lớn và nhỏ bồng bềnh trong không gian, lẫn lộn với nhau như những hòn đảo trôi nổi. Tại trong thần điện u ám, sau tấm màn phía sau, vận rủi chi thần. Giờ đây không còn vẻ say ngủ như trước nữa, mà đôi mắt hắn toát lên sát khí lạnh lẽo, nhìn về phía giường, nơi các bảo vật chân quý trước kia vẫn được trưng bày. Giờ đã mất đi mấy món, vận rủi chi thần rốt cuộc quyết định, trước đây. Hắn luôn để cho những người nắm giữ, kỳ dị vận rủi túi tiền, phải trả giá bằng sinh mệnh lực của mình. Cuối cùng họ đều chết vì sự hy sinh đó. Nhưng lần này, rõ ràng hắn đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Vì vậy, vận rủi chi thần quyết định, với tư cách là một ác thần cường đại, hắn sẽ tiêu diệt kẻ thù. Ban đầu, vận rủi chi thần định nghĩ ra một kế sách đối phó với tình huống, vì hắn không thể nhìn rõ cảnh tượng xảy ra với kỳ dị vận rủi túi tiền, nhưng khi thấy nhiều bảo vật bị rút đi, cơn giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Và lúc này, hắn lại nhớ tới kẻ đã cầm kỳ dị vận rủi túi tiền, đó là một lão đầu nhân tộc gầy yếu. Xem xét kỹ thì cũng không có gì là đáng sợ, không có chiến lược gì nổi bật. Rất rõ ràng, nhờ vào thủ đoạn của Caesar, vận rủi chi thần không nhận ra rằng Caesar đã giao kỳ dị vận rủi túi tiền cho Tô Hiểu. Nghĩ đến việc phải đối mặt với một đối thủ chiến lược yếu, vận rủi chi thần không còn do dự nữa, hắn hét lên một tiếng, một cơn xoáy không gian xuất hiện xung quanh hắn, trực tiếp liên kết với vị trí của kỳ dị vận rủi túi tiền. Vận rủi chi thần lao lên, nhanh chóng vọt vào trong xoáy không gian. Giờ đây, với cơn giận sục sôi, hắn hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với ai. Mẫu xào phía trước, trên đất trống, mặt đất phủ một lớp thảm khuẩn, khi đạp lên, cảm giác giống như dẫm lên bãi cỏ, chỉ là có phần cứng rắn và bền bỉ hơn. Xung quanh, từng con linh hồn sứa nửa trong suốt bay lượn, đường kính của chúng ít nhất cũng phải 2 mét. Nhưng nếu so với mẫu xào cao ngàn mét phía sau, những linh hồn sứa này lại trở nên nhỏ bé rất nhiều. Những công hạt bận rộn thỉnh thoảng đi qua khu vực này, vì nơi đây gần với một lò phản ứng sinh học. Không khí trong lành đặc biệt, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ đều ngẩng đầu nhìn lên không gian vòng xoáy. Nếu không đoán sai, đây có thể là dấu hiệu của một thần linh tồn tại. Với thủ đoạn như vậy, chắc hẳn là ác thần. Tô Hiểu đã từng chém qua không ít ác thần, nên hắn khá tự tin trong việc phán đoán khí tức của bọn chúng. Ban đầu, Ratchet cũng định đến đây xem náo nhiệt, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu bảo A Mỗ mang Ratchet quay lại. Đồng thời còn nghiêm khắc dặn dò không cho nàng rời khỏi tổ mộ. Ratchet không sợ Bố Bố Uông hay bà Ha, thậm chí nàng còn có thể cưỡi lên lưng Bố Bố Uông và kéo lông bà Ha. Nhưng với A Mỗ, Ratchet lại có chút sợ hãi. Cái truyền tống này thật sự quá chậm. Bà Ha vừa dứt lời, không gian vòng xoáy đột nhiên mở rộng, một bóng hình cao hơn 4 mét xuất hiện, toàn thân là hình người, có mười mấy con mắt, đầu uốn cong thành hình độc giác. Và từ sau, lưng mọc lên một đôi cánh chim đen, hình bóng này bước ra từ trong không gian vòng xoáy. Khi không gian mê vụ tản đi một giây sau, vận rủi chi thần định quay người trở lại không gian vòng xoáy. Nhưng tiếc rằng, nơi đây có một người chuyên trách không gian hệ, bà Hà, quấy nhiễu không gian vòng xoáy, khiến nó lập tức đóng lại. Vì sao? Vận rủi chi thần vừa mới hiện thân lại muốn lập tức rút lui. Điều này không khó lý giải, bởi vì bất luận là ai, sau khi hoàn thành không gian truyền tống, nhìn thấy phía sau không gian mê vụ tản đi. Chỉ thấy ngàn mét, cao mẫu xào ám tử sắc, xung quanh bay lượn hàng vạn, con ác ma diễm long, bao trùm khắp vùng, đất mười mấy cây số, cùng với các kiến trúc chủng tộc trong khu vực, thì sẽ có phản ứng giống như vận rủi chi thần, vận rủi chi thần dùng. Kỳ dị, vận rủi túi tiền, đã hạ gục rất nhiều kẻ thuộc hệ may mắn, nhưng hiếm khi thất thủ một lần. Và lần này, hắn chuẩn bị dùng chiến lược mạnh mẽ để giải quyết. Tuy nhiên, khi đến gần địch, hắn nhận thấy đối phương lần này không dễ đối phó. Vận rủi chi thần đứng cách mặt đất mười mấy mét. Dù ở trong hoàn cảnh đó, hắn vẫn duy trì tư thế nhìn xuống. Ánh mắt quét qua Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, cùng với ác ma Diễm Long, Barbatos đang đứng sau lưng Tô Hiểu. Với sự kiêu ngạo của vận rủi chi thần, việc nhận tội là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Vì vậy, hắn quyết định bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc này, quay người vận rủi chi thần, khí tức vận rủi bỗng nhiên cường đại, hắc sắc vận rủi ngưng tụ thành thực thể, như những đốm sáng hắc sắc năng lượng đỉnh trệ trong không khí xung quanh hắn. Vận rủi chi thần chỉ tay về phía dưới Tô Hiểu, một loại nguyên rủa đáng sợ tỏa ra, lan tràn khắp thân thể hắn. Khí tức này khiến bầu trời như bị mây đen che phủ, toàn cảnh xung quanh chìm vào bóng tối. Tô Hiểu đứng đó, nhìn vận rủi chi thần đang nghiêng người chỉ về phía mình, dù bị vận rủi nguyên rủa bao phủ, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, linh hồn tỏa đăng cũng không được kích hoạt. Cảnh tượng quái dị, khí tức hắc ám bao phủ bỗng nhiên trở nên lúng túng. Vận rủi chi thần đứng giữa không trung, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hắn lại tiếp tục ngừng tụ vận rủi, giơ tay chỉ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn như cũ, mặt không chút biểu cảm. Thấy vậy, vận rủi chi thần mở to mắt như không thể tin vào mắt mình. Hắn lại ngưng tụ vận rủi lần nữa, lần này mạnh mẽ chỉ vào Tô Hiểu. Khí tức của hắn cuồng dũng tỏa ra như sóng cuộn. Vận rủi chi thần sau khi phóng thích toàn bộ vận rủi không hề để ý, đứng giữa không trung vẫn ngạo nghễ. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ năng lực bộc phát, mọi thứ đều im lặng. Tô Hiểu từ từ giơ tay lên, nhìn những vận rủi tán loạn trên tay mình, hắn kiểm tra lại. So sánh với toàn bộ vận thế của Diệt Pháp trận doanh, nhận thấy rằng thủ đoạn của vận rủi chi thần rõ ràng chưa đủ mạnh. Khi vận thế của Diệt Pháp trận doanh không bị dao động, tự nhiên hắn cũng không thể làm gì Tô Hiểu, không thể khiến vận rủi xâm nhập vào hắn. Nguyên bản Tô Hiểu còn nghĩ thử một chút, nhìn vào vận rủi chi thần, liệu có thể đối đầu với Diệt Pháp vận thế không mày hay không. Từ đó may mắn có thể thay đổi, khiến vận khí của hắn tốt hơn một đoạn thời gian. Tuy nhiên, hiện tại nhìn lại, hắn đã đánh giá quá cao vận rủi chi thần và quá thấp Diệt Pháp vận thế. Khi vận rủi xung quanh tan biến, Tô Hiểu và vận rủi chi thần đối diện. Hiện tại, cả hai bên đều có tâm trạng không mấy tốt. Giết hắn, Tô Hiểu quay người hướng về phía chủng tổ mà đi. Một giây sau, long diễm từ trên người phun ra, từng phát đạn sống bay tới từ xa, tàn bạo pháo tháp cũng lao tới. Khi Tô Hiểu đến nơi trú ẩn, hắn minh tưởng một lát, sau đó, một thông báo xuất hiện. Không ngờ, vận rủi chi thần lại có thể kiên trì lâu như vậy, dưới sự vây công của ác ma Diễm Long, người đã tiêu diệt vận rủi chi thần, ngươi thu được vận rủi bảo dương. Là loại bảo dương không ổn định, có thể mở ra nhiều kết quả khác nhau. Vì ngươi mang cửu tinh danh hiệu, liệp thần giả, ngươi đã thông qua việc đánh giết này, cướp được vận rủi, thần hồn, và phong ấn nó vào trong danh hiệu liệp thần giả. Hiện tại, liệp thần giả danh hiệu dự trữ, thần hồn, như sau: linh hồn tử thần, cửu giai thần hồn, vận rủi chi thần, thượng vị thần hồn, cũng khó trách vận rủi chi thần dám độc thân đến đây. Nguyên lai là vì có tuyệt cường trung du thê đội trợ lực ở ngoại giới, thực lực này đã rất mạnh, nhưng trong vĩnh quang thế giới, dù có mở ra siêu dưới cấp phong cấm thuật thức, thực lực của hắn cũng chỉ xếp vào hàng không đến 30 vị trí đầu. Đây là tính riêng đối với cá thể cường giả, chưa tính đến diệt thế cấp tộc đàn. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu lấy ra kỳ dị vận rủi túi tiền, quả nhiên thứ này không thể sử dụng nữa. Tuy vậy, hắn cũng không cảm thấy tiếc, vì sau này có thể dùng nó như một tọa độ để đến thần điện của vận rủi chi thần, chắc chắn tài bảo của đối phương phần lớn sẽ ở đó, tỷ lệ lớn là hắn có thể thu được. Tuy nhiên, điều này phải chờ đến khi bản thế giới kết thúc mới có thời gian thực hiện. Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải tiêu diệt thế cấp tộc đàn trong bản thế giới. Tô Hiểu mở ra mẫu xào tư liệu, kiểm tra chiến lược hiện tại của phe mình. Mặc dù còn chưa đủ để san bằng toàn bộ của mẫu chi địa, nhưng trong đệ tam thế đội, diệt thế cấp tộc đàn, họ đã không gặp phải đối thủ. Thực lực của họ hiện tại gần ngang với đệ nhị thế đội, diệt thế cấp tộc đàn. Nói cách khác, chỉ cần phe mình không bị ba đệ nhị thế đội, diệt thế cấp tộc đàn vây công và không quấy rối đến chủ thế đang ngủ say, thì họ sẽ không có địch thủ. Còn lại đệ tam thế đội, diệt thế cấp tộc đàn còn có 12 tộc, bao gồm bất tử tộc Duệ, cuồng huyết liệt khuyển, ô uế cự nhân tộc, cự yêu các loại. Kế hoạch của Tô Hiểu là từng bước đối phó với những tộc đàn diệt thế cấp này, thông qua việc diệt trừ các kẻ địch, thu về tiến hóa điểm và sinh vật năng. Tiến hóa điểm vô cùng quan trọng, bởi vì hiện tại, ác ma chủng tộc của hắn đang ở đẳng cấp level 96, dù có sự trợ giúp của chiến tranh lãnh chúa, nhưng muốn đối phó với chú thế, hắn cần phải nâng cấp tộc đàn lên level 100, thức tỉnh năng lực cuối cùng của chủng tộc. Chỉ như vậy mới có thể vững vàng đối đầu. Phe mình hiện có 11.580 ác ma diễm long, đây là lực lượng chủ yếu. Tô Hiểu mở bản đồ của mẫu chi địa, đánh dấu tất cả các diệt thế cấp tộc đàn trên đó. Hắn phát hiện, trong số các tộc đàn còn lại của đệ tam thi đội, cự yêu tộc nằm khá gần đại bản doanh của phe mình. Cự yêu tộc là tộc sở hữu Nguyệt Lam bí pháp, có thể trục xuất kẻ địch ra khỏi bản thế giới. Tuy nhiên, chúng không giống như trong đời trước khi bị diệt pháp giam giữ, nên sức mạnh của chúng không như tưởng tượng. Cự yêu tộc không có sở trường nào đặc biệt ngoài khả năng sinh sôi cực kỳ nhanh chóng, với kích thước khổng lồ từ 100 mét đến 1000 mét, số lượng đông đảo bảo. Bên ngoài, chúng có thể hủy diệt một thế giới cửu giai, nhưng tại vĩnh quang thế giới, sức mạnh này không còn quá mạnh mẽ. Dựa theo kinh nghiệm của Ratchet, khi đối phó với đệ tam thế đội, diệt thế cấp tộc đàn, nếu tiêu diệt một tộc đàn, họ có thể thu về từ 70 đến 80 tiến hóa điểm và hơn 100 vạn sinh vật năng. Kỳ thực, sinh vật năng còn có thể thu hoạch nhiều hơn nữa, nhưng ác ma diễm long chủ yếu tăng trưởng long diễm quá mạnh sẽ dẫn đến kết quả là kẻ địch chết vì long diễm. Mặc dù vẫn còn có thể thu được một phần sinh vật năng do khuẩn thảm hấp thu, nhưng chỉ có thể thu được khoảng 20% mà thôi. Vấn đề là, trong trận chiến kế tiếp, để đối phó với ký tinh giải, chú thế, hắn nhất định phải phát triển long diễm, mà khi phát triển long diễm, hiệu suất thu hoạch sinh vật năng sẽ giảm xuống ít nhất 8 phần. Việc bồi dưỡng một lượng lớn ác ma thú và dùng chúng để giết địch sẽ mang lại lợi ích tối đa về sinh vật năng, có thể thu được 100% lợi tức từ sinh vật năng. Tuy nhiên, ác ma thú dù sao cũng là loại gần chiến, lại có nhiều hạn chế về phạm vi chiến đấu. So với ác ma diễm long, chúng không thể so sánh về sức mạnh. Ác ma diễm long mạnh hơn Titan cự thú rất nhiều, vì vậy đây là một lựa chọn tốt. Mưa điện tương pháo mạnh cỡ nào, Tô Hiểu đã sớm được chứng kiến. Cộng với việc hiệu suất thu hoạch sinh vật năng từ những sinh vật này không cao, mỗi con Titan cự thú yêu cầu tới 3.000 điểm sinh vật năng, mà chúng lại quá cồng kềnh, không thuận tiện. Ác ma thú, ác ma diễm long, Titan cự thú đều có những ưu và khuyết điểm riêng. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, quyết định lấy ác ma thú làm chủ lực. Hắn sẽ bồi dưỡng khoảng 40 đến 50 vạn con ác ma thú, rồi thêm vào 1.000 con ác ma diễm long và 100 con Titan cự thú để làm lực lượng dự phòng. Cuối cùng, hắn sẽ gia trì hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, dùng đội ngũ này để đối phó với đệ tam thế đội, diệt thế cấp tộc đàn, cự yêu. Trước tiên, hắn thu thập toàn bộ đội quân đối địch đã bị phân tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những tộc đàn diệt thế cấp của đệ tam thế đội, trước đó, Ratchet chỉ phái ra ác ma diễm long để chiến đấu, đã thật sự làm kinh hoàng những tộc đàn diệt thế cấp này, khiến cho 10 đội diệt thế cấp của đệ tam thế đội phải liên kết với nhau. Hiện tại, Trong mẫu xào, chỉ còn lại 46.820 điểm sinh vật năng lượng. Rõ ràng là không đủ để tạo thành đội ngũ theo dự đoán, vì vậy, hắn buộc phải sử dụng khoản thảm. Khoản thảm của phe hắn có tỷ lệ hấp thu sinh vật năng lượng lên tới 85%, nếu hấp thu thêm 7.000 con ác ma diễm long, thì lượng sinh vật năng lượng sẽ đạt mức cần thiết. Hiện tại, ác ma diễm long trong phe hắn vẫn chưa được nâng cấp. Điều này cũng không phải là thiệt thòi. Chiến tranh lãnh chúa gia tăng, cực hạn chi lực, bị động, level 80+15. Khi năng lực này được kích hoạt, tất cả các đơn vị chiến đấu dưới quyền ngươi sẽ được giao phó chứng chỉ cấp độ công nhận, đồng thời có thể thông qua chiến đấu để thu hoạch kinh nghiệm. Khi kinh nghiệm chiến đấu đạt đủ 100%, đơn vị này sẽ được tăng cấp toàn diện một lần. 300.000 đơn vị chiến đấu có thể kích hoạt tăng cấp này. Nhắc nhở, chứng chỉ cấp độ công nhận này có tổng cộng 3 cấp, level 1 đến level 3. Khi đạt đến level 3, đơn vị này sẽ thu hoạch thêm sinh mệnh khỏe mạnh ngoài định mức. Đây là năng lực bị động, có thể lớn mạnh một cách rõ rệt, giúp tăng HP hiện tại từ 15.000 đến 65.000 điểm. Tùy theo mục tiêu khác biệt mà có sự thay đổi, hiệu quả này chính là mấu chốt để đối phó với chú thế. Kế hoạch lý tưởng của Tô Hiểu để đối phó với chú thế là tộc ác ma chủng tộc đạt đến cấp độ level 100. Từ đó thức tỉnh năng lực tối trung cực, 10 vạn con ác ma diễm long cấp 3 trở lên. Danh hiệu chiến tranh lãnh chúa được tăng cường cũng không phải Tô Hiểu vô cùng cẩn thận, mà là bởi vì có một con quái vật có thể thôn phệ nguyên tố chi lực một cách cực đoan, hơn nữa lại tồn tại trong vĩnh quang thế giới. Liên quan đến lai lịch của chú thế, cho đến nay cũng chưa có thông tin rõ ràng, Tô Hiểu cũng nghi ngờ. Lúc ban đầu, hắn dùng danh hiệu năng lực thức tỉnh, có thể chỉ là một bộ phận của chú thế. Và khi đến vĩnh quang thế giới, với sự sung túc của tự nhiên nguyên tố, cái phần tàn khuyết của chú thế dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Đã từng có, chú thế khi ở đỉnh phong, rất có thể mạnh hơn đệ nhị thế đội, diệt thế cấp tộc đàn, ký tinh giải của mộ tộc, và thâm hải tả linh một bậc. Điều này không phải hoàn toàn chỉ là suy đoán. Vì từ đầu đến cuối, chú thể không phải do Tô Hiểu trục xuất, mà chính là hư không chi thụ đã trục xuất. Lâu như vậy, Tô Hiểu vẫn chưa chứng kiến được hư không chi thụ sẽ trục xuất bất kỳ thứ gì khác. Có thể nó đã nhiều lần trục xuất chú thể. Nghĩ như vậy, thì rõ ràng chú thể lúc đỉnh phong, không phải chỉ ở bát giai. Khi hắn triệu hồi chú thể bằng danh hiệu năng lực, có một lời nhắc nhở rằng, chú thế đã thôn phệ hơn 95% chất hữu cơ trên một tinh cầu, và khi không còn gì để thôn phệ, hắn mới tiêu vong. Cảm giác này giống như chú thế đã bị giam giữ trên một tinh cầu nào đó, và thông qua danh hiệu năng lực, hắn có thể thức tỉnh sức mạnh của mình. Cái biểu hiện mạnh mẽ của chú thế sau khi thức tỉnh chắc chắn vượt xa bát giai. Không chỉ có vậy, sau khi đến vĩnh quang thế giới, chú thế cũng nhanh chóng trở nên cường đại, hoặc có thể nói, chú thế vốn đã rất mạnh, chỉ là trước đây bị hư không chi thụ của thế giới công chứng áp chế xuống bát giai, hiện tại bị trục xuất đến vĩnh quang thế giới, ngược lại đã giải tỏa được hạn chế trước đó. Chú thế vì sao lại bị phong ấn ở thế giới bát giai? Điều này không ai biết rõ, nhưng khi đến vĩnh quang thế giới, chú thế không phải là trưởng thành, mà là đang khôi phục. Chỉ có khi khôi phục lại chiến lược, hắn mới có thể nhanh chóng và thuận lợi trở lại như vậy. Điều này cũng giải thích vì sao chú thế trở thành đệ nhất thế giai, chiếm lĩnh khu vực tốt nhất của Cổ Mộ chi địa. Hai đại trận danh mạnh nhất ở đây, ký tinh giải và Cổ Mộ tộc, đều không trực tiếp xung đột với chú thế, bởi vì chú thế không phải là kẻ đang phấn đấu để mạnh lên, mà là một tồn tại mạnh mẽ. Vốn đã là kẻ săn mồi cấp cao nhất, chính vì vậy, ký tinh dài và của mộ tộc không cảm thấy không phục. Nếu như trước đây, chú thế ở đỉnh phong chỉ cao hơn ký tinh dài và của mộ tộc một chút, thì hiện tại, chú thế đã đạt đến cấp diệt thế, là một tồn tại trong một thê đội mới. Thê đội này mang danh chú thế, chính là cấp bậc của hắn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phát triển chủng tộc. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị chế tạo đội ngũ để đối phó với cự yêu, thì trong ngực dụng cụ thông tin bỗng vang lên. Kết nối phía sau là cáo kỉnh tiểu tinh linh, Tiago. Trước đó, cáo kỉnh tiểu tinh linh đi theo dõi ác mộng huyết ảnh, nhưng kết quả không cao. Ác mộng huyết ảnh có thể xuyên qua giữa ác mộng và thế giới vật chất. Cũng khó trách cáo kỉnh tiểu tinh linh thường xuyên mất dấu. Vì vậy, Tô Hiểu đã thay đổi ý thác, yêu cầu hắn tập trung vào việc theo dõi chú thể. Lúc đầu, cáo kỉnh tiểu tinh linh từ chối, nhưng khi Tô Hiểu đưa ra giá trị lên tới 100 thời, không chi lực, hắn liền chấp nhận, bắt đầu đi đến khu vực trung tâm của mộng để chằm chằm vào chú thể. Một lúc sau, trong tổ ngủ, cáo kỉnh tiểu tinh linh tưới vài chén nước lớn, thở phào nhẹ nhõm rồi, nói, máy truyền tin này sao ngẫu nhiên lại mất tác dụng vậy, năng lượng nguyên tố quấy nhiễu. Á, thì ra là thế, cáo kỉnh tiểu tinh linh thua lại máy truyền tin, suy tư một lúc rồi nói tiếp, ta có một ít tin tức, nhưng không biết có chính xác hay không, hoàn toàn là phán đoán cá nhân, người có thể coi như không phải tình báo chuẩn xác. Ừ, ta cảm giác, chú thế cũng sẽ thức tỉnh nhanh thôi, ngắn nhất 2 ngày, dài nhất 3 ngày, nó có thể sẽ thức tỉnh, mà ta đã tìm thấy một thứ gần xảo huyệt của nó. Cáo kỉnh tiểu tinh linh lấy ra một khối nham thạch, rồi cầm lấy cây thương hình nón dài, hơn 30cm, vạn xoắn ở dưới, đầu cây thương hình nón giống như đèn pin, phát ra ánh sáng trắng loáng, và dưới ánh sáng ấy, khối nham thạch hiện lên những điểm sáng tinh hồng rất nhạt. Hắn suy đoán, đây là vết tích do người trong tinh hồng trận doanh để lại, kẻ kia tại trung tâm của mộ chi địa khu, hẳn là đã gặp phải nguy hiểm từ côn trùng, vì vậy mới phải ra tay giải quyết, do hắn mang tinh hồng chi lực, khi chạm vào nham thạch, mới để lại dấu vết này. Cáo kỉnh tiểu tinh linh, với tư cách là điều tra viên hệ năng lực giả, tôi hiểu biết không ít tình báo về bản thế giới, tất cả đều được chia sẻ với hắn. Và hiện tại đã được đền đáp, cáo kỉnh tiểu tinh linh, Tiago, chỉ tay vào hòn đá tinh hồng với hạt tròn, tiếp tục nói, nhìn vào hòn đá này bị đứt gãy, rõ ràng là trong vài ngày gần đây, người nói xem, có khả năng nào không, rằng tinh hồng trận danh dưới thế giới nằm có phương pháp nào đó, có thể hữu hạn giao lưu với ác mộng phong ấn bên trong, tinh hồng quân chủ, và dưới sự chỉ đạo của tinh hồng quân chủ, đại biểu hắn đã đến gặp chú thế. Nghe đến đây, tôi hiểu lấy ra một bình nguyên tố mỹ tử, cáo kỉnh tiểu tinh linh lập tức hớn hở, cầm lấy bình rượu và rót vào chiếc bầu rượu nhỏ, có dung tích không hợp với kích thước của nó. Sau khi nhấp một hớp, tiểu tinh linh tiếp tục nói, chú thế và tinh hồng quân chủ có chung mục tiêu, chú thế giúp tinh hồng quân chủ thoát khỏi sự giam cầm. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau phá vỡ phong ấn thế giới này. Như vậy, tinh hồng quân chủ sẽ thoát khỏi lòng giam, còn chú thế thì có thể coi vĩnh quang thế giới là hang ổ của mình, thay vì bị vây hãm ở đây, không thể ra ngoài. Những lời của cáo kỉnh tiểu tinh linh không phải là không có lý, thậm chí, khả năng này vô cùng lớn, có thể chính là sự thật. Dù tôi hiểu, có nhìn nhận thế nào, việc chú thế và tinh hồng quân chủ có hợp tác hay không không phải điều quan trọng, hắn trước mắt phải đối phó với chú thế, sau đó mới xử lý tinh hồng quân chủ, điều này đã là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, việc hai bên có hợp tác hay không cũng không phải là mấu chốt là chú thế chỉ còn 2 đến 3 ngày nữa là hoàn toàn thức tỉnh. Với tốc độ phát triển hiện tại của đại bản doanh phe mình, trong 2 đến 3 ngày ấy, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt hết đệ tam thế đội, diệt thế cấp tộc đàn. Điều này sẽ xảy ra nếu như đệ nhị thế đội, diệt thế cấp tộc đàn không can thiệp. Vì vậy, kế hoạch đối phó với cự yêu ban đầu đã bị Tô Hiểu bỏ qua. Hắn yêu cầu một cách nhanh chóng hơn, đồng thời cũng là một phương thức phát triển đầy nguy hiểm. Cụ thể, hắn muốn thông qua việc phòng ngự cường địch và tiến hành công kích mạnh mẽ, nhanh chóng thu về sinh vật năng và tiến hóa điểm. Trước kia, chủng tộc của hắn cũng phát triển rất nhanh theo cách này. Ban đầu là giữ vững, trông coi để tích góp sinh vật năng. Sau đó sẽ phát động một đợt bạo binh, để tiêu diệt hoàn toàn cường địch. Tôi hiểu nhìn vào bản đồ vĩnh quang thế giới, và rút ngắn chiến lược. Trên bản thế giới này, có tổng cộng 3 đệ nhị thê đội, diệt thế cấp tộc đàn, ký tinh giải, cuồng mộ tộc, và thâm hải tà linh tộc, ký tinh giải và cuồng mộ tộc, đều nằm trong cuồng mộ chi địa, Sau khi thâm hải tà linh tộc lại ở Sa Chi Hải, ba phương diện này đều khó đối phó, nhưng có một điều khá đáng mừng là ký tinh giải và của mộ tộc từ trước đến nay bất hòa. Cả hai đều muốn tiêu diệt lẫn nhau để xưng bá của mộ chi địa. Tuy nhiên, từ khi chú thì xuất hiện, cả hai đã tạm thời thu liễm lại ý định này. Nói cách khác, nếu như Tô Hiểu cố ý trêu chọc một phương, còn một phương khác lại có tỷ lệ lớn, sẽ thờ ơ lạnh nhạt trong giai đoạn sơ kỳ. Giả thiết Tô Hiểu cố tình khiêu khích của mộ tộc để giao chiến, thì ký tinh giải sơ kỳ chắc chắn sẽ chỉ đứng xem náo nhiệt, chờ thời cơ thích hợp, rồi cùng của mộ tộc đối phó với Tô Hiểu. Những tộc đàn diệt thế cấp không phải kẻ ngốc. Dù ký tinh giải và của mộ tộc có mâu thuẫn, thì ký tinh giải cũng sẽ không ngồi yên nhìn của mộ tộc giao chiến với Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu cố tình trêu chọc cả ký tinh giải lẫn của mộ tộc, tình huống này có thể thực hiện được, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn. Mười đệ tam thê đội, diệt thế cấp tộc đàn rất có thể sẽ bắt tay với ký tinh giải và của mộ tộc để vây công phe chủng tổ của hắn, để thủ vững trước hai đệ nhị thê đội. Diệt thế cấp tộc quần mãnh liệt đã là cực hạn, hắn không thể lại đối mặt với thêm nhiều kẻ thù nữa. Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt sang khu vực Sa Chi Hải, nơi có đệ nhị thê đội, diệt thế cấp tộc đàn, thâm hải tà linh. Nếu như đồng thời khiêu khích thâm hải tà linh cùng cuồng mộ tộc, tình huống sẽ ra sao? Cuồng mộ tộc là thế lực bản địa ở khu vực địa đầu xà, trong khi thâm hải tà linh thuộc về lãnh thổ của lão đại khác. Nếu hai thế lực này hợp sức vây công chủng tổ của hắn, thì cục diện sẽ phức tạp vô cùng. Trong tình huống đó, ký tinh giải có khả năng sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, còn các đệ tam thê đội, diệt thế cấp tộc đàn ở khu vực bản địa sẽ không dám ra tay, dẫu cho kế hoạch này có thất bại. Phe chủng tổ bị vây công bởi tất cả các tộc diệt thế, thực ra cũng không sao. Tôi hiểu chỉ cần mang theo Ratchet quay về hồi ám thánh sở. Chỉ cần có Ratchet bên cạnh, trung tổ vẫn có thể đứng vững. Sau khi trung tổ được thành lập, có thể đi đến khu vực Sa Chi Hải, giao chiến với sinh vật trong bản thế giới đó, cùng với thâm hải tả linh đối đầu, mau chóng phát triển mạnh mẽ. Sau đó, lại quay về cuồng mậu chi địa, chiến đấu với 14 tộc diệt thế. Với quyết tâm như vậy, tôi hiểu đã chỉ thị bà Bethos dẫn theo 100 con ác ma diễm long bay về phía Sa Chi Hải. Vì khoảng cách xa xôi, phải mất gần 3 giờ, hơn 100 con ác ma diễm long mới đến được vị trí chỉ định. Khi chuẩn bị đã xong, tôi hiểu lại giao cho bà Bethos chỉ huy 100 con ác ma diễm long di chuyển đến khu vực trung tâm của cổ mộ tộc. Lúc này, trên vùng biển Bắc Bộ của Sa Chi Hải, một chiếc thuyền gỗ đang vội vã tiến về phía trước. Losna đứng ở đầu thuyền, ánh mắt vô cùng kiên định, nhưng trong đôi mắt nàng, tinh hồng lại càng mờ mịt hơn. Bất chợt, nàng cảm nhận được một luồng phong áp lướt qua trên không, khiến nàng lạnh toát cả tì. Dù có thực lực, nhưng ở vĩnh quang thế giới này, vài tộc diệt thế mà nàng không thể đối phó nổi. Losna nhìn lên, thấy những con hắc long với lớp da rồng thô ráp, nhưng cực kỳ bền bỉ, bay qua từ trên không. Khác với những con hắc long bình thường, những con này không toát ra khí tức bạo ngược, nhưng lại mang một cảm giác khiến người ta phải dùng mình. Cảm giác ấy giống như bọn chúng đang phục tùng một tồn tại nào đó, và sự tồn tại ấy chính là mệnh lệnh của chúng, mang lại ý nghĩa cho sự sống của chúng. Chủng tộc phi long. Lúc này, Losna nhận ra những hắc long này, với tư cách là một lang kiếm sĩ đã từng xông xáo khắp vạn giới, hắn đã có kinh nghiệm đối phó với loại thế lực này, nên không cảm thấy quá bất ngờ. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của những chủng tộc phi long bay trên không trung khiến đôi con ngươi của Losna co rút lại. Những chủng tộc phi long này giương cánh, bay vút lên, toàn bộ xông vào Sa Chi Hải. Losna lập tức nhảy xuống biển. Khi vượt qua lớp cát lơ lửng trên mặt nước, tiến vào sâu trong biển, Losna nhìn thấy những phi long kia vẫn bay không giảm tốc độ, đồng thời hướng vào những ngọn động dưới đáy biển mà lao tới. Đến gần các cửa động, những con phi long phun ra long diễm, ầm ầm, long diễm với sức tấn công cực mạnh và nhiệt độ cao khiến nước biển rung động, tạo ra những tiếng nổ mạnh. Những ngọn long diễm này chiếu sáng cả đáy biển, làm lộ rõ những cảnh tượng trong các cửa động. Bên trong là những quái vật nửa hồn nửa vật. Những sinh vật quái dị này có thân dài hơn vài chục mét, với cánh tay dị dạng như rắn, nhưng phần đuôi của chúng lại thon dài. Cấu trúc giống như xương cột sống, đầu đuôi có những chiếc vĩ nhận sắc bén, giống những sinh vật dưới đáy biển, gọi là thâm hải tà linh. Ngay lập tức bị kích động, bọn chúng lập tức lao ra với tốc độ cực nhanh, vây kín những ác ma diễm long. Một lượng lớn ký sinh tuyến màu đen từ trong cơ thể chúng lan ra, phun ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn trăm con ác ma diễm long đã bị chúng hấp thụ hết, biến thành những cốt phiến cặn bã, rồi dần trôi nổi trên mặt biển. Một đầu thâm hải tà linh có hình thể dài đến ngàn mét, từ sâu dưới đáy biển trong động quật mà tuần tra ra. Phần đầu của nó có lớp giáp ngoại cốt, nhìn giống như một cái đầu lâu tinh xảo hình tam giác, mang đến cảm giác quái dị, lại đầy vẻ mỹ cảm quỷ quyệt. Thân thể của thâm hải tà linh lãnh tụ rủ xuống những ký sinh tuyến màu vàng kim. Ánh mắt nó nhìn về phía mẫu sào của ác ma trùng tộc, đôi đồng tử dựng thẳng, mắt cũng hơi nheo lại, giống, không ai dám trêu chọc thâm hải tà linh lãnh tụ. Nhưng hôm nay, từ cô mẫu chi địa có một chủng tộc đã làm nó nổi giận. Trên mặt biển, Losna quay người bước lên thuyền, rồi ôm lấy Yusa, người đang trong trạng thái mơ màng, đồng thời nhẹ nhàng quay mộc thuyền để đáy thuyền hướng lên trên. Oanh, oanh, oanh, không thể đếm hết được thâm hải tà linh, chúng nhanh chóng từ mặt biển lao lên, tuần tra trên không, và bay thẳng về cuồng mậu chi địa. Lúc này, tại đại bản doanh của phe mình ở cuồng mậu chi địa, trong tầm điện, Ngân Hoàng hậu nhẹ nhàng thưởng thức tách phong trà, hương của hắc phong thụ khiến tâm tình nàng trở nên rất thoải mái. Nhìn về phía Diệp Pháp giả đang ngồi đối diện, nàng cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn trước rất nhiều. Nàng mở miệng hỏi, ngươi lần này đến tìm ta là vì chuyện gì? Trước mắt, mẫu sao của Ngân Hoàng hậu tọa lạc dưới sự quản lý của Ratchet trùng tổ. Gần đây, Ratchet đã tiêu diệt hết kẻ thù xung quanh. Điều này khiến cho việc khai thác sinh mệnh, khoáng mạch của Ngân Hoàng trở nên bận rộn, gần như không có thời gian rảnh. Hiện tại, Ngân Hoàng hậu có bao nhiêu sinh mệnh, khoáng thạch, chỉ nàng mới rõ. Tôi hiểu, đang hợp tác cùng Ngân Hoàng hậu. Dĩ nhiên, không thể làm việc với Tràm Long Thiểm, ép đối phương giao nộp sinh mệnh, khoáng thạch mà họ đang sở hữu. Lần này, chúng ta cần rất nhiều sinh mệnh, khoáng thạch, để đối phó với địch nhân. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ngân Hoàng hậu thở dài, đáp, ta cũng muốn, nhưng khai thác sinh mệnh khoáng mạch là một quá trình dài dằng dặc. Hiện giờ, ta còn khoảng 10 đơn vị phân lượng sinh mệnh khoáng thạch. Nếu ngươi cần, cứ lấy trước đi. Sau khi khai thác xong sinh mệnh khoáng thạch, Ngân Hoàng hậu chia số thạch này với Ratchet theo tỷ lệ 42.6, trong đó Ratchet chiếm 60%, mặc dù số lượng này nhìn có vẻ không quá nhiều. Nhưng nếu là Ratchet dưới sự chỉ huy của chủng tộc khai thác sinh mệnh khoáng thạch, thì thời gian khai thác của mỗi bên sẽ tương đương. Còn Ngân Hoàng hậu, với năng lực của mình, khai thác hiệu quả rất cao. Vì vậy hiện nay nàng sở hữu một lượng sinh mệnh khoáng thạch vô cùng lớn. 10 đơn vị phân lượng sinh mệnh khoáng thạch mà Ngân Hoàng hậu nhắc đến cũng chính là 10 vạn sinh vật nòng. Nhưng nếu muốn bồi dưỡng ác ma diễm long, chỉ với số đó, nàng chỉ có thể bồi dưỡng được 166 con. Số lượng này vẫn còn quá ít. Chúng ta lần này đối phó với địch nhân có chút mạnh, trong đó một phương cũng sắp đến. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ngân Hoàng hậu trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an. Nàng liền hỏi, ngươi nói địch nhân là ai? Tô Hiểu đáp, là thâm hải tà linh tộc ở Sa Chi Hải. Ngân Hoàng hậu nghe vậy trong lòng nổi lên lo lắng, liền hỏi tiếp, ngươi sao lại đi chọc giận chúng nó? Tô Hiểu tiếp lời, còn có cuồng mậu tộc nữa. Ngân Hoàng hậu nghe đến tên địch nhân thứ hai, bỗng nhiên dừng lại, chén trà trên tay, nàng lơ lửng giữa không trung. Nếu như phía dưới Ratchet trùng tổ bị diệt, thì trong trùng tổ của nàng, chắc chắn không có kết cục tốt. Như ta đã nói, lần này yêu cầu rất nhiều sinh mệnh khoáng thạch. Ngân Hoàng hậu nghe vậy, trừng mắt nhìn Tô Hiểu, miệng hơi nghiến lại, cắn răng nói, ta còn có 300 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Sau khi xuất hết tất cả chủ bài, Ngân Hoàng hậu cảm thấy đau lòng, nhưng sau đó nàng tạm thời bỏ qua chuyện này. Nàng uống một ngụm phong trà, lấy lại tâm tình rồi hỏi tiếp, ta từ lâu đã rất hiếu kỳ, ngươi đến của mậu chi địa cuối cùng là muốn đối phó với ai? Tôi hiểu đáp, là Chu Thế, Nên hoàng hậu nghe vậy, một tiếng, ân, bật ra, mang theo vài phần bất ngờ, nàng bỗng cảm thấy, phải đối mặt với Thâm Hải Tà Linh và của mộ tộc, có lẽ không phải là chuyện đáng sợ nữa. Nàng thở phào một hơi, trong lòng bình ổn lại. Tuy nhiên, khi nghe đến cái tên chú thế, tâm tình của nàng lại trở nên lạnh giá, như bị băng tuyết bao phủ tại đại bản doanh của phe mình. Trong tổ mộ, Tô Hiểu đóng lại các tư liệu về trùng tổ, nhờ vào Ngân Hoàng hậu cung cấp 300 vạn điểm sinh vật năng, phương pháp phòng ngự của phe mình liền trở nên phong phú hơn. Một loại địa đồ được tạo ra từ tổ chức sinh vật, từ từ hội tụ phía trước. Đây là công nghệ khoa học của chủng tộc. Dù mẫu sao của phe mình chưa đạt được thành tựu lớn trong phương diện này, nhưng cũng có những cơ sở nhất định. Phương diện này tạm thời không cần vội, sẽ đợi sau khi chiến thắng các cường địch của Vĩnh Quang thế giới. Lúc đó mới tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật của chủng tộc. Hiện tại, năng lực chiến đấu hệ đang được tăng cường để đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ. Trên bản đồ của chủng tộc, toàn bộ cuồng mẫu chi địa hiện lên rõ ràng, có sự phân bố của các ám ảnh liệt sĩ và những linh hồn sứa bay lơ lửng trên không trung. Những biến động trên bản đồ có thể được giám sát theo thời gian.